Chương 301, ngươi còn nhớ ta không? Tang Sơ Sơ như thường mong muốn đạt được sư phụ ôm một cái đầu hướng cổ của hắn rụt rụt, cười đến vô cùng vui vẻ. Minh Vân Dịch không thấy được nét mặt của nàng, cho là nàng chẳng qua là sợ hãi, cho nên hơi hít hít. Tiểu nữ hài hai tay trực tiếp vòng cổ hắn, mềm mềm nho nhỏ chỉ. Minh Vân Dịch rốt cuộc phát không dậy nổi tính khí đến. Hắc vụ, hắn vẫn là về đến trong cơ thể Sơ Sơ. Minh Vân Dịch ôm nàng trở về, dự định cùng Vân Ly cáo biệt. Vân Cẩm đi đâu? Nữ tử hơi có vẻ tức giận âm thanh truyền đến. Ngươi không cần luôn luôn lỗi của ta biểu lộ xem ta vô cùng. Thiếu niên cũng có chút hờn dỗi âm thanh. Mama không có hết chỗ chê là lỗi của ngươi. Vân Ly thấp giọng mama chẳng qua là lo lắng Vân Cẩm mà thôi. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Vân Lâm hai đầu lông mày hơi có vẻ phiền não. Vân Cẩm tinh thần cùng bình thường người khác biệt, ngươi cũng là biết, ngươi không thể nhiều đảm đường sao? Vân Ly hơi có vẻ tức giận nhưng lại không thể làm gì âm thanh. Xách, vậy cũng có thể đem phòng của ta đồ vật đập. Vân Lâm tức giận nói, thiếu niên tính khí lúc này có một ít nhịn không được tốt lắm, ta cũng đi đập phòng của hắn, hòa nhau tốt. Vậy ngươi đi đập đi, không đáng giá mấy đồng tiền. Vân Ly cũng nói với giọng lạnh lùng. Hắn đập chính là gian phòng đơn giản như vậy sao? Thiếu niên lớn tiếng nói. Vân Ly mấp máy môi, ta biết những kia giấy chứng nhận thành tích rất quan trọng, nhưng người chết đi liền chết. Trầm mặc, im ắng trầm mặc. Hai người không nói gì nữa, vẫn là đi trước tìm Vân Cẩm. Nữ nhân diễm lệ dung nhan hơi có vẻ mệt mỏi. Cuối cùng hai người không nói một lời, yên tĩnh đi tìm người. Đại nhân. Vân Ly ngẩn người, trong cửa miệng Minh Vân Dịch, đồng thời thấy trong ngực hắn Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu, lập tức tự trách nói xin lỗi đại nhân, ta không phát hiện Sơ Sơ không thấy. Tang Sơ Sơ nhìn nữ nhân một bộ não bổ nàng bị mất bộ dáng. Không phải là bản thân Sơ Sơ đi ra ngoài chơi. Tang Sơ Sơ yên lặng đem nàng khôi lỗi thu hồi lại, sau đó Sơ Sơ có tiểu hắc hắc, tiểu hắc hắc có thể không có chút nào sinh tức mang theo Sơ Sơ rời khỏi, không lạ Vân gì. Minh Vân Dịch nhìn nữ nhân, chậm rãi nói tìm con của ngươi. Vân Ly ngẩn người nói đại nhân muốn rời đi trước tiên có thể đi rời khỏi. Ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Minh Vân Dịch nói khẽ. Vân Ly nhìn Minh Vân Dịch, lập tức mệt mỏi dung nhan cười cười tạ ơn đại nhân. Phía sau Vân Ly thiếu niên mấp máy môi, sau đó đi ra ngoài. Sơ Sơ cũng có thể hỗ trợ tìm. Tang Sơ Sơ tiên chân vô tà nói. Ừm, cảm ơn Sơ Sơ. Nữ nhân khẽ cười. Mấy người đi tìm người. Tang Sơ Sơ giống như là trên người Minh Vân Dịch vật trang sức, không chịu rơi xuống. Minh Vân Dịch cũng không có để nàng rơi xuống, cứ như vậy ôm nàng đi tìm người, từ Vân Ly cho hắn Nam Hải miêu tả đến xem. Hắn rất nhanh khóa chặt một chỗ. Hắn truyền âm cho Vân Ly hắn tại bờ biển. Mấy người vội vã vội vàng bờ biển. Rốt cuộc tại một cái biển đá ngầm bên cạnh phát hiện một đứa bé trai. Bé trai y phục đều bị nước biển thấm ướt, lúc này trạng vạng tối đã đến, sóng biển vuốt đá ngầm, càng đập bé trai gầy yếu trên mắt cá chân. Tang Sơ Sơ thấy người này, lại mở to hai mắt nhìn, đây không phải cái kia mắt lục con người Nam Hải kia. Minh Vân Dịch rõ ràng cũng phát hiện, tại một thế giới khác, hắn hình như bái kiến Nam Hải này. Vân Ly vội vàng đem Nam Hải bế lên, giọt nước tí tách hướng xuống mặt mất. Lúc trước hắn tại thế giới khác. Minh Vân Dịch nhìn về phía Vân Ly. Vân Ly ngẩn người, sau đó cười cười nhìn về phía Minh Vân Dịch, đúng vậy, đại nhân, đứa bé này trước đó không lâu vừa mới tìm trở về. Ừm. Minh Vân Dịch không nói thêm gì nữa. Tang Sơ Sơ lại một trận trái tim lạnh, người này sẽ không đem nàng rất lợi hại chuyện nói ra đi, bé trai còn thân hơn mắt thấy nàng giết quá quỷ. Trở về. Minh Vân Dịch chậm rãi nói. Vân Ly gật đầu. Dùng khăn lông bao quanh Nam Hải mở phi hạm rời khỏi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Minh Vân Dịch nhìn tiểu nữ Hải nô ra đầu, một mực nhìn lấy Vân Ly rời đi phương hướng. Hắn nhớ đến nàng đã từng cùng Nam Hải kia cùng nhau bị bắt cóc, cho là nàng nhớ ra cái gì đó, sau đó nói khẽ đừng sợ, sau này Sơ Sơ trở nên cường đại, ai cũng bắt nạt không được Sơ Sơ. Cho nên sư phụ sẽ bảo vệ Sơ Sơ đúng không? Tang Sơ Sơ đột nhiên quay đầu, cặp mắt kia cực kỳ sáng lên, phản phất một vệt ánh sáng, mang theo hào quang chói sáng, mang theo mềm mại cùng mong đợi. Hắn giật mình, con mắt của nàng thật rất giống nàng mama. Sẽ. Hắn theo bản năng đáp ứng. Thôi ta, sư phụ đáp ứng cũng không thể nuốt lời nha. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu vui vẻ nói. Không biết có phải hay không là bị Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu lây nhiễm, hắn cũng không nhịn được mỉm cười. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu cảm thấy hiện tại liền đi, bé trai kia uy hiếp sẽ không có. Lập tức vui vẻ từ trong ra ngoài. Thế nhưng là Tang Sơ Sơ thấy nàng sư phụ lại về đến Vân gia. Nàng nghi hoặc hỏi sư phụ, chúng ta không phải muốn rời đi sao? Trước đối đai mấy ngày. Minh Vân Dịch chậm rãi nói, dừng một chút, lại bổ sung Vân Ly Hải tử có chút không tầm thường. Tang Sơ Sơ, có cái gì không tầm thường? Tang Sơ Sơ ngây thơ hỏi giống như Sơ Sơ không tầm thường sao? Hắn chiêu quỷ khí chất, dễ dàng chết yểu. Minh Vân Dịch nhàn nhạt nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu làm bộ cả kinh nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta đối đãi mấy ngày quan sát. Minh Vân Dịch nhàn nhạt nói ra. Tang Sơ Sơ trong lòng đã sớm sụp đổ, nhưng là vẫn một bộ biết điều bộ dáng tốt nha. Vân Ly sửa sang lại một cái phòng cho Minh Vân Dịch, nghe thấy hắn muốn cứu trị Vân Cẩm, lại là một phen mang ơn. Vân Cẩm sắc mặt trắng bệch nằm ở gian phòng trên giường, hắn cảm giác lạnh quá, như muốn chết, nhưng lại không chết được. Vân Lâm đứng ở bên giường nhìn hình dạng của hắn, gấp gáp lấy lông mày, hỏi gia đình quản gia hắn xảy ra chuyện gì. Trở về Vân Lâm thiếu gia, Vân Cẩm thiếu gia hắn chẳng qua là đơn giản phát sốt bị cảm mà thôi, bây giờ ăn vào viên thuốc, rất nhanh có thể tốt. Gia đình quản gia âm thanh máy móc lại chứng trạc đàng hoàng trả lời. Vân Lâm không nói, chẳng qua là đơn giản cảm mạo nóng sốt làm sao lại giống một loại sắp phải chết cảm giác. Lúc này một âm thanh xuất hiện tại bên cạnh hắn, Sơ Sơ sư phụ nói, hắn không tầm thường nha. Vân Lâm nhìn về phía chỉ đến chân hắn biên giới Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu, không nói chuyện. Ai biết, Tang Sơ Sơ trực tiếp bò lên giường. Chán Vân Lâm gân xanh nhảy một cái, ngươi làm cái gì? Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu trực tiếp một bàn tay lắc tại Nam Hải trên khuôn mặt, kêu lên tỉnh. Vân Lâm không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy đệ đệ của hắn trên mặt xuất hiện một cái nhỏ dấu bàn tay. Khóe miệng hắn hơi giật, lập tức đem người kéo ra ngoài. Tang Sơ Sơ bĩu môi, cả người bị mang theo thả lại trên đất. Nam Hải đã không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế, theo Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu một bàn tay, hắn mồ hôi rầm rề mở to màu xanh đen mắt, thở phi phò, lập tức lại là một trận kịch liệt tiếng ho khan. Vân Lâm là người, dừng một chút, vẫn là đi qua giúp Nam Hải thuận cõng. Nam Hải bình tĩnh đến, một đôi con ngươi u ám nhìn chằm chằm hư không, giống như đắm chìm trong thế giới của mình. Tang Sơ Sơ tiến đến, mặt lập tức trước mắt hắn phóng đại, ngươi còn nhớ ta không? Chương 302, Trướng Oan. Nam Hải không bị nàng đột nhiên tiếp cận hù dọa, còn một mặt u ám biểu lộ nhìn nàng. Chẳng qua Tang Sơ Sơ có thể thấy được, ánh mắt hắn là không biết nàng ánh mắt. Nàng đưa tay một thanh nắm mặt hắn, hướng mặt ngoài kéo một cái uy, ngươi thật không nhớ rõ ta. Tại Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu trong mắt, hắn chính là đang xếp vào không nhận ra hắn. Nàng chưa kịp lại lộ ra hung mãnh nao ô đe dọa biểu lộ, nàng gãy cổ áo tử lại bị người nhấc lên. Nàng quay đầu, Minh Vân Dịch cũng thấp con ngươi nhìn về phía nàng. Nàng lập tức trướng oan, cười đến ngọt ngào sư hổ tốt. Minh Vân Dịch đem nàng đặt ở trên đất, sau đó đi đến tra xét bé trai tình hình. Vân Ly đi sát phía sau, tinh thần hắn trạng thái không được. Minh Vân Dịch thả tay xuống về sau, chậm rãi lên tiếng cũng là tinh thần phân liệt. Vân Ly mấp máy môi, mặc dù nàng đem hắn tìm trở về, có thể đứa nhỏ này một mực không bình thường, u ám trầm mặc được không giống cái đứa bé. Nàng vì thế cố ý đi tra hắn phía trước trải qua, nho nhỏ Nam Hải bị cha mẹ nuôi bạo lực gia đình, nàng biết những này thời điểm quả thật hô hấp không đến. Từ nhỏ trải qua không phải người sự kiện, vẫn là chiêu quỷ thể chất, hắn như vậy nhỏ, thế nào trải qua được nhiều chuyện như vậy a, sao có thể chịu được? Nàng đấy lòng hơi đau. Đại nhân, làm sao bây giờ? Vân Ly nhìn về phía Minh Vân Dịch, hai đầu lông mày bao phủ một luồng đau đớn. Cái này vòng tay cho hắn mang đến. Minh Vân Dịch đưa qua một cái màu bạc tinh tế vòng tay. Vân Ly nhìn về phía hắn, hắn chậm rãi giải thích có thể phòng ngừa quỷ lần nữa trên người, có thể bảo vệ trên người hắn sinh khí. Tạ ơn đại nhân. Vân Ly nghiêm túc nói cảm tạ. Nữ tử nhẹ nhàng tiếp cận Nam Hải, chậm rãi giúp Nam Hải đeo lên vòng tay, thận trọng, giống như là sợ đã quấy rầy hắn như vậy. Theo Vân Ly giúp Nam Hải đeo lên vòng tay, Nam Hải cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là một đôi xanh mực con ngươi mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái tay kia vòng tay nhìn. Bất quá tâm lý vấn đề còn cần thời gian dài khôi phục, cái này cần các ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn. Minh Vân Dịch chậm rãi nói. Tốt, phiền toái đại nhân. Vân Ly chóp mũi chua xót gật đầu. Tang Sơ Sơ hiện bên cạnh Minh Vân Dịch, ngéo một chút đầu nhìn Vân Cẩm tiểu bằng hữu, sau đó không tên khỏe miệng khẽ cong, lúc đầu tinh thần phân liệt à, vậy nàng cũng không cần quá lo lắng. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu vĩnh viễn muốn cùng sư phụ đồng dạng đứng ở quang minh phía kia. Ừm, đêm nay trước tiên ở nơi này ngủ lại. Minh Vân Dịch nhìn một chút Tang Sơ Sơ sau đó nói với Vân Ly. Tốt, ta cái này an bài gian phòng cho đại nhân. Vân Ly gật đầu. Cả đêm vốn rất bình tĩnh, nửa đêm lại rơi ra mưa to. Trên giường lớn Tang Sơ Sơ đánh thức, một cái lý ngư đã đĩnh ngồi thẳng. Hắc Vũ, thế nào? Hắc Vũ nghi hoặc hỏi. Trời mưa á? Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu kêu lên. Hắc Vũ nghi hoặc hỏi trời mưa Sơ Sơ tại sao hưng phấn như vậy? Sơ Sơ muốn đi sư phụ nơi đó. Tang Sơ Sơ mặc một thân phấn bạch thỏ tử mũ áo ngủ chân trần trực tiếp nhảy xuống giường. Hắc Vũ, ngươi nhỏ như vậy liền học được bên trên nam nhân giường. Còn phải, Sơ Sơ cái này không tốt lắm đâu. Hắc Vũ nói ra khỏi miệng liền đổi lời được vô cùng nhỏ tiếng cùng thận trọng. Cực kỳ tốt. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu vô cùng cao hứng nói. Hắc Vũ, yếu chít chít không dám phản kháng. Tang Sơ Sơ vô cùng vui vẻ, mở cửa, lại đột nhiên thấy một bóng trắng. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu, vẫn là cái thấp bóng trắng. Nàng to mò đi đến, bắt lại bóng trắng đầu vai, đạo kia bóng trắng quay đầu, Tang Sơ Sơ mới rõ ràng đây là người nào, nàng biểu lộ giống thấy cái gì đồ vật đồng dạng chê, ngại thanh mại khí nói ra hai chữ suối quẩy. Sau đó không lưu tình chút nào xoay người dự định rời khỏi. Một trận gió mát lướt qua cổ tay của nàng, nàng lập tức tránh ra lấy cổ tay, xoay người, một bộ cứ vậy mà làm hà giống như nhìn người trước mắt làm gì chứ. Vân Cẩm tiểu bằng hữu một đôi màu xanh đen đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, lời gì cũng không nói, cặp mắt kia nhìn cũng không giống là nhận biết nàng dáng vẻ. Mưa bên ngoài hạ được cực lớn, lốp bốp đánh vào trên cửa sổ, mưa bụi sen lẫn gió từ cửa khe hở lạnh lạnh nào đến, rơi vào bàn chân của nàng, cảm xúc hơi lạnh. Nàng nhíu nhíu mày lại, sau đó xoay người rời đi, thế nhưng là nàng đi một bước, người phía sau cũng theo nàng từng bước đến. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu còn muốn giả bộ đáng thương đi sư phụ nơi đó, một chút đều không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Tiểu Hắc Hắc ngăn cản hắn. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu đối với tiểu Hắc Hắc nói. Tiểu Hắc Hắc theo bản năng đáp ứng tốt. Kịp phản ứng, khóe miệng hắn hơi giật, chẳng qua không giống nói cái gì, một đoàn hắc vụ nhào đến. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu vui sướng hướng đi sư phụ gian phòng. Nam Hải lúc này không tiếp tục động tác, chẳng qua là nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn, phía sau cặp kia thỏ lỗ hai theo cô gái vui sướng bộ pháp hơi trong không khí. Lắc lư, nhìn vô cùng khả ái. Hắc vụ còn muốn đợi đến hết đêm Nam Hải mê đi, thế nhưng là Nam Hải không có động. Hắc vụ, hắn xem xét Nam Hải, cặp kia chân cũng là để trần, lúc này đạp lên mặt đất, hơi đỏ lên. Sau đó hắn màu xanh đen con ngươi tầm mắt hơi nửa giật đầu, sau đó xoay người hướng một phương hướng khác rời khỏi. Hắc vụ, cho nên hắn đến làm gì? Sau đó hắn không làm gì khác hơn là yên lặng trở về Sơ Sơ gian phòng. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu một thanh vỏ rối tóc của mình, sau đó đi vào Minh Vân Dịch gian phòng, âm thanh ồ ồ nhỏ giọng sư phụ, Sơ Sơ thật đáng sợ. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu đi vào một khắc này, hắn liền phát cảm giác, hắn mở mắt, ánh mắt có thể thấy rõ ràng trong đêm tối đồ vật, hắn thấy tiểu cô nương chân trần, thân thể hơi phát run. Ánh mắt hắn trôi hướng ngoài cửa sổ, mưa rào xối xả, thiểm điện lôi minh. Hắn mở người, lập tức từ trên giường, chậm rãi đi về phía tiểu cô nương bên người, âm thanh nhẹ nhàng Sơ Sơ thế nào? Sơ Sơ sợ hãi. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu tiếng khóc mang theo mềm mại, sau đó ôm lấy bắp đuổi Minh Vân Dịch. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu nghĩ đến đêm nay có thể cùng sư phụ cùng nhau ngủ một cái giường. Mưa bên ngoài đánh vào cửa sổ rất kêu lên, tiếng sấm cũng rất kêu lên, thiểm điện xẹt qua trời cao, bạch quang sáng rõ Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu mặt rất yếu ớt. Minh Vân Dịch hơi sửng sốt, sau đó phất phất tay, âm thanh ôn hòa mưa không có, Sơ Sơ không sợ. Trong nháy mắt, bên ngoài tiếng mưa rơi đột nhiên ngừng, thiểm điện đột nhiên không, tiếng sấm cũng không có. Vạn vật giống như là trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ có âm thanh trong trẻo giống như gió xuân rót vào lỗ tai nàng. Tang Sơ Sơ ngước mắt, hai tay biến thành nắm lấy quần của hắn, hơi nắm chặt, Huyền Huyền muốn khóc, Sơ Sơ vẫn là thật là sợ. Ánh mắt hắn rơi vào nàng chân nhỏ bên trên, đều nhanh đỏ lên, hắn cười khẽ một tiếng, Sơ Sơ trở về nằm trên giường, sư phụ đối đại ở bên người ngươi, Sơ Sơ sẽ không sợ sao? Tang Sơ Sơ mãnh liệt ngẩng đầu, một giọt nước mắt chảy xuống đến cằm, màu mực con ngươi vui mừng không che giấu được, mãnh liệt gật đầu. Minh Vân Dịch bất đắc dĩ, sau đó ôm lấy nàng, hướng phòng của nàng đi, âm thanh giống ban đêm duy nhất ấm áp, ôn hòa trong sáng, Sơ Sơ tại sao sợ hãi? Không biết, Sơ Sơ chính là sợ hãi. Tang Sơ Sơ nhếch miệng, vô lại nói. Minh Vân Dịch gật đầu, tiểu cô nương phía trước tại địa cầu thế nhưng là lớn mật cực kỳ, mỗi ngày vườn trẻ đều trốn học. Không biết tại sao đến nơi này liền thay đổi nhát gan. Chương 303, qua 10 năm. Mặc dù không thể cùng sư phụ nằm ở cùng một cái giường, thế nhưng là có sư phụ canh chừng, Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu bày tỏ rất hài lòng. Tiểu Hắc Hắc yên lặng che giấu chính mình, hắn cảm thấy hắn cũng nên ngủ. Ngày thứ hai, Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu tinh thần tốt đẹp. Minh Vân Dịch ngồi một buổi tối. Hắn mắt nhìn ngủ say nữ hải, sau đó lặng yên không tiếng động đi ra. Hôm nay cũng có thể rời khỏi. Sư phụ, chúng ta muốn đi sao? Tang Sơ Sơ mặc quần áo tử tế đi ra, vui vẻ hỏi. Minh Vân Dịch khẽ gật đầu một cái. Hắn không biết rõ đoạn hoàng truyền thừa là thế nào, dù sao tần lược thế nhưng là vượt ra khỏi sinh tử đạo, cũng có thể tu luyện trăm đạo, hắn nghĩ đến cái này, không biết nữ hải phải chăng có thể tu luyện tiên đạo. Chẳng qua hắn nghĩ nhiều nữa, tần lược thời điểm đó nói hắn không dạy được nữ hải, đích thật là không dạy được, dù sao hắn không hiểu rõ đoạn hoàng. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu rất vui vẻ, muốn rời đi nơi này, không cần lại lo lắng cái kia tinh thần phân liệt bệnh hoàng người, Âu gia. Làm Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu về đến tiên đạo chỗ chín tiên cung điện. Nàng xem lấy bên người Minh Vân Dịch vẫn cẩm, hơi mấp máy môi, thế nhưng là không thể biểu hiện ra không thích, không phải vậy sư phụ sẽ không thích nàng. Sơ Sơ là một cái bẽ ngoan. Từ đây, chín tiên cung từ hai người đi biến thành ba người đi. Minh Vân Dịch đem Vân Cẩm cũng thu làm đồ đệ, đồng thời cũng dạy hắn pháp thuật. Tang Sơ Sơ lập tức về phía trước, mãi thanh mãi khí lại cố chấp nói Sơ Sơ cũng được tu luyện tiên thuật. Minh Vân Dịch mới đầu là không quá tin tưởng, còn rất sợ hãi tiểu cô nương tu luyện ra đường rẽ gì. Sau đó tiểu cô nương cuốn lấy gấp, hắn không làm gì khác hơn là trước dạy một phần pháp thuật, sau khi thấy đến tiểu cô nương tu vi quả thực chưa từng xuất hiện đường rẽ gì mới yên tâm lại. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ, chính là nhiều một cái Vân Cẩm không mấy vui vẻ mà thôi, cái khác cũng còn tốt. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt đã qua 10 năm. Tang Sơ Sơ tiểu bằng hữu đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp, lúc trước bé trai cũng thay đổi thành tuấn mỹ lạnh lạnh thiếu niên. Minh Vân Dịch dung mạo vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, dung nhan một mực dừng lại thanh niên đẹp mắt nhất một năm kia. Thời gian 10 năm, 3000 thế giới cũng thay đổi trong nháy mắt, tiểu thuyết ổn định cũng ảnh hưởng thế giới khí vận. Minh Vân Dịch mỗi ngày đang dùng thế giới ý chí để mỗi quyển sách nhân vật chính đè xuống trong sách vận mệnh đi đến, nhưng là vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều bụt. Lúc này, Tang Sơ Sơ chủ động xin đi chữa trị trong sách thế giới, mà Vân Cẩm một mực tu bổ thế giới hiện thực. Tang Sơ Sơ cùng Vân Cẩm một mực không đối đầu. Đối thủ một mất một còn loại đó, trước mặt Minh Vân Dịch hai người đều là rất hữu hảo loại đó, thế nhưng là tự mình lại đánh tối bụi. Hôm nay sư phụ chữa trị thế giới. Tang Sơ Sơ ngồi tại song cửa sổ bên trên, cười lạnh một tiếng, "Sư phụ đi, Vân Cẩm tên cậu vật này hiện tại kêu cha gọi mẹ đều không dùng." Một bộ hồng y đi đến Vân Cẩm cung điện, trực tiếp đạp cửa tiến vào, âm thanh mang theo lạnh Vân Cẩm. Thiếu niên lưng thẳng tắp giống như thủy trúc, lúc này ngay tại yên tĩnh uống trà, thấy Tang Sơ Sơ đi vào hình như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tay của thiếu nữ trực tiếp ấn xuống cổ hắn, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, "Sư phụ là của ta, ngươi tốt nhất đừng tiêu muốn." Tay của thiếu nữ mềm mại nhưng lại đái băng lạnh lạnh ý, lòng bàn tay làn ra hầu kết của hắn phía trên, hầu kết hơi ngứa. Thiếu nữ dung nhan rực rỡ, một đôi màu mực con ngươi nổi giận lên sinh động hoạt bát cực kỳ. Màu xanh đen con ngươi lấp loé, hơi nửa dập đầu đôi mắt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tê, ngươi sợ cái gì?" Tang Sơ Sơ nhấn gấp cổ hắn hơi dùng sức, nhẹ nhàng cũng cười, "Vân Cẩm, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Vân Cẩm biết nàng dám giết hắn, vẫn là không lưu tình chút nào loại đó. "Sư phụ là ngươi." Vân Cẩm không có vấn đề nói. Tang Sơ Sơ một thanh hất ra cổ hắn, "Con ngươi lạnh lùng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu lại để cho ta thấy được ngươi cùng sư phụ đi được gần như vậy, đừng trách ta không khách khí." Thiếu niên mặt nghiêng nghiêng, lại thấp giọng cười cười. "Vân Cẩm, đừng tưởng rằng lúc trước ta không biết, là chính ngươi cầu mẹ ngươi đem ngươi đưa đến sư phụ nơi này." Tang Sơ Sơ cười lạnh một tiếng. "Lúc trước có bệnh, sư phụ mới có thể cứu ta." Thiếu niên con ngươi mang theo nợ nụ cười, hình như một chút cũng không có bị lời của nàng ảnh hưởng. "Cái kia sau đó ngươi cố ý tiếp cận sư phụ là vì cái gì?" Tang Sơ Sơ cũng cười, nàng hiện tại vô cùng hối hận lúc trước không giết hắn. Vân Cẩm thu liễm mỉm cười, trầm mặc không nói, cái gì cũng không nói. "Sách, mặc kệ ngươi có mục đích gì, sư phụ là người của ta, nếu ngươi dám đả thương hắn, vậy ta trước hết giết ngươi." Tang Sơ Sơ lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Người của ngươi?" Vân Cẩm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, giọng nói chất vấn còn mang theo một tia tức giận. "Liên là người của ta." Tang Sơ Sơ càng là lạnh lùng nhìn về phía hắn. Cả hai lẫn nhau căm tức nhìn lạnh lùng nhìn đối phương. Cung nọ bạc kiếm, hình như sắp đánh nhau. "Ngươi xác định?" Vân Cẩm lạnh lùng cười cười. Tang Sơ Sơ con ngươi lạnh lùng, trực tiếp trong tay hắc khí vọt thẳng hướng đối phương, xem ra ngươi vẫn là rất không ngoan a. Vân Cẩm đánh không lại Tang Sơ Sơ, thế nhưng là hai người vẫn là đánh lên. Kết quả cuối cùng vẫn là có thể tưởng tượng được, Vân Cẩm bị đánh cho thổ huyết nện xuống đất, một tấm khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng xám, mất tất cả màu sắc. Hắn nhìn Tang Sơ Sơ, khoe miệng chảy máu, nàng lại như vậy thích sư phụ à, loại đó thích cố chấp đến đáng sợ. Đáng tiếc loại đó thích không phải cho hắn. Tê, yếu như vậy còn dám tiêu gạo. Tang Sơ Sơ lạnh lùng giễu cợt. Vân Cẩm sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn đánh cũng đánh, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Tang Sơ Sơ không có nhìn nhiều hắn vài lần, trực tiếp rời khỏi, hình như càng không nghĩ dừng lại ở chỗ này. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng đau nhức, hắn dùng tay gãi gãi trái tim, đúng là khó chịu. Nàng vĩnh viễn chỉ có tại sư phụ trước mặt mới có thể biết điều như vậy ngọt, nghe lời như vậy. Nàng đối với hắn luôn luôn như vậy vô tình, nói lời ác độc. Nếu nàng biết hắn thích nàng, khẳng định sẽ càng giễu cợt nợ nụ cười hắn. Hắn sẽ không để cho nàng biết hắn thích nàng, hắn cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Hai cái đều là người điên, cũng là vì muốn đồ vật không từ thủ đoạn, đồng thời cũng cố chấp đến cực điểm. Thu chân giới, một tên thiếu nữ áo đỏ đi đang nhìn con đường phía trước. Thiếu nữ áo đỏ đúng là Tang Sơ Sơ, nàng đang chữa trị trong sách kịch bản. Bây giờ nàng là một cái ác độc, chỉ cần đi thật là ác độc nữ phụ đường là được. Cái này ác độc nữ phụ thế nhưng là có một người nam sủng, mà sư phụ cùng nàng tiến đến chữa trị quyển sách này, biến thành nàng nam sủng. Tang Sơ Sơ nghĩ đến đây cái liền mở cờ trong bụng. Nàng nhất định sẽ làm bộ nhu nhược sau đó bị ép buộc đem sư phụ đè đổ. Bây giờ nàng cái này ác độc nữ phụ đang muốn đi từ hôn, cũng chính là quyển sách này nam chính cưới, bởi vì quyển sách này ác độc nữ phụ không nuôi cưới, còn bồi tiếp nam chính vượt qua rất nhiều khó khăn năm tháng, đưa đến trong sách kịch bản sụp đổ, vậy cần nàng dựa theo kịch bản hoàn thành ác độc nữ phụ nhiệm vụ. Tang Sơ Sơ đã thuần thục loại nghiệp vụ này, dù sao nàng hình như thật sự có chút ít ác độc đi, không phải vậy sẽ không để cho chính mình làm ác độc nữ phụ biến thành trùm phản diện, chẳng qua bản chất vẫn là không thay đổi, bởi vì nàng vẫn là cái kia ác độc nữ phụ. Nàng hiện tại lui thành hôn, là có thể trở về sủng nàng tiểu sư phụ nha. Chương 304, mặt mũi hoàn toàn không có. Sư phụ đáp ứng cùng nàng cùng nhau chữa trị quyển sách này kịch bản, mặc dù sư phụ ngoài ý muốn biến thành nàng nam sủng có một phần công lao của nàng, nhưng nàng không phải lợi dụng chức năng thỏa mãn chính mình tư dục người, không phải mới là lạ. Hắc Vũ nhìn lớn sai lệch Tang Sơ Sơ, lúc trước nhìn ngây thơ cỡ nào đáng yêu à, không, hắn nghĩ gì, nàng từ nhỏ trái tim một mực đen đến lớn, khi còn bé xấu thuần chân, lớn trực tiếp xấu trắng trợn. Hắc Vũ rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết hắn cùng Tang Sơ Sơ rốt cuộc người nào càng hỏng hơn. Đây vốn là bản thiên tài thay đổi phế vật lại biến thành đại năng chuyện xưa. Nam chính như thế nào từ phía trên mới thay đổi phế vật, sau đó như thế nào từ phế vật biến thành không ai bằng địa vị. Mà nàng làm nam chính vị hôn thê, tại nam chính biến thành phế vật thời điểm, hung hăng lui nam chính cưới, còn đem nam chính làm nhục một lần, kết quả cuối cùng tự nhiên khó coi. Chẳng qua không sao, loại này ác độc nữ phụ chuyện nàng đã thuần thục. Thành Kim Lăng Tiêu gia. Tiêu gia đại thiếu gia lúc này rất sung sướng, Tiêu Hai không nghĩ đến hắn cũng có hôm nay đi, tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành một phế vật. Tốt như vậy cơ hội giễu cợt, Tiêu đại thiếu gia làm sao có thể vắng mặt. Sáng sớm, một cái ưu tính trong viện lập tức tụ tập Tiêu đại thiếu gia chó săn. Một thân áo lam Tiêu đại thiếu gia phất phất tay, bên cạnh chó săn lập tức nhận ý, đi đến cổng, dùng sức đập lên cửa, hét to phế vật. Còn không mau đi ra. Chó săn hung hăng vỗ không có cửa đâu tiếng vang, Tiêu đại thiếu gia không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp lên, một cước đi qua muốn đá tung cửa. Lúc này cửa đột nhiên mở. Vân Cẩm mở cửa thấy nhào đến người, lập tức tránh thoát. Tiêu đại thiếu gia trực tiếp mặt hướng đại điện nện xuống đất. Tuấn Mỹ lạnh lạnh thiếu niên màu mực con ngươi nhìn một chút nằm trên đất người, hình như nghĩ đến cái gì, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Còn không mau đến giúp đỡ bản thiếu gia. Tiêu đại thiếu gia tức giận hét to. Bên cạnh ngây người chó săn lập tức tiến lên đem Tiêu đại thiếu gia đỡ lên, vội vàng hỏi nói thiếu gia người không sao chứ? Lan đi. Tiêu đại thiếu gia sau khi đứng dậy trực tiếp đem người hất ra. Vân Cẩm nhàn nhạt đứng, toàn thân áo trắng treo ở gầy gò trên người. Sắc mặt trắng bệnh, màu da đích thật là một bộ gặp đả kích to lớn về sau bệnh lâu dáng vẻ, thế nhưng là đôi mắt kia giống như không phải một chuyện. Màu mực con ngươi nhàn nhạt, mang theo một loại cao cao tại thượng xét lại cảm giác. Phế vật, người nhìn cái gì? Tiêu đại thiếu gia không thấy hắn quẫn bách khó chịu dáng vẻ, vô cùng khó chịu, mặc dù hắn một thân nghèo khó dáng vẻ, thế nhưng là cái kia một thân khí chất vẫn như cũ cao cao tại thượng, không, so với trước kia càng coi thường cảm giác của hắn, càng không đem hắn để ở trong mắt, lập tức cảm giác một trận thẹn quá thành giận. Phế vật mắng người nào? Vân Cẩm nhẹ nhàng lệch con ngươi nhìn về phía hắn, con ngươi lãnh đạm giống như là nhìn một con kiến hôi. Phế vật mắng ngươi. Tiêu đại thiếu gia bị hắn nhẹ nhõm ánh mắt xem xét, lập tức một trận tức giận, phẫn nộ hô lên. Nha. Vân Cẩm xác nhận xong đối phương trí thông minh, không quá thông minh. Lập tức nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía cổng. Ngươi xem cái gì? Tiêu đại thiếu gia chưa kịp phản ứng, cho là hắn thừa nhận chính mình là phế vật, lập tức một trận đắc ý, phát hiện hắn nhìn về phía ngoài cửa, liền âm dương quái khí hỏi. Chờ ngươi. Vân Cẩm nói xong đột nhiên ho khan âm thanh, bàn tay thành quyển chống đỡ môi bộ, một chút huyết dịch từ cổ họng ho ra, điểm điểm rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thật đúng là phế vật nghịch tập kịch bản nữa nha. Chẳng qua vừa nghĩ đến Tang Sơ Sơ thấy là nét mặt của hắn, hắn liền không nhịn được mong đợi, nàng có thể sẽ thấy hắn liền nổ, cũng có khả năng nàng sẽ càng làm được hắn, hơn nữa không có chút nào gánh chịu. Tiêu đại thiếu gia nhìn hắn vẻ mặt này, luôn cảm giác hắn có phải hay không bởi vì biến thành phế vật sau đó điên, thế nào cảm giác cười đến không tên kỳ quái. Đại thiếu gia, Lang tiểu thư đến. Chó gác cửa chân kêu lên. Chó săn âm thanh vừa dứt, một bộ hồng y trong tia nắng ban mai có vẻ hơi chói mắt, từ cổng trực tiếp xông vào, giống như một diễm sắc vào mí mắt. Tiêu Liệt ở đâu? Âm thanh thiếu nữ cũng thanh thúy dễ nghe, trong tia nắng ban mai hình như mang theo một tia nhàn nhạt mát lạnh. Tang Sơ Sơ vừa tiến đến, một cái liền trông thấy một cái dung mạo xuất chúng thiếu gia, xác định đó chính là quyển sách nhân vật chính Tiêu Liếc, thế nhưng là cứ việc dung mạo khác biệt, nàng vẫn là dây thứ nhất nhận ra đây là Vân Cẩm. Hai đầu lông mày lãnh đạm trong nháy mắt biến thành chán ghét. Vân Cẩm nhìn nàng vẻ mặt này, hai người rõ ràng dung nhan cùng chân thật dung nhan khác biệt, lúc này lại tại xa lạ dung nhan nhìn thấy cảm giác quen thuộc. Hắn cười khẽ, vị hôn thê đến nơi này là muốn hủy hôn sao? Tang Sơ Sơ không thể nào bởi vì Vân Cẩm đột nhiên biến thành chủ mà không thoái hôn, mà Vân Cẩm biến thành nam chính, muốn đi nam chính con đường, hắn muốn tu bổ cái này kịch bản, hắn cũng nhất định đi kịch bản. Đúng à, bản tiểu thư đường đường lăng ra đại tiểu thư, ngươi cái phế vật hiện tại không xứng với ta. Tang Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, hôm nay nàng vừa định nói hôm nay đám người chứng kiến phía dưới từ hôn. Vân Cẩm lại tranh đoạt trước một bước lên tiếng, về phía trước đạp một bước, vì cái gì không xứng với? Tiêu đại thiếu gia thấy lăng đại tiểu thư đến từ hôn, lập tức một trận thoải mái, nghe thấy lời của Vân Cẩm, lập tức cười nhạo nói ngươi một người phế vật xứng hay không được, trong lòng mình không có điểm số. Vân Cẩm lại không phản ứng Tiêu đại thiếu gia, chẳng qua là con ngươi nghiền ngẫm nhìn về phía Tang Sơ Sơ. Tang Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, còn cần lý do sao? Bản tiểu thư coi thường ngươi. Vân Cẩm cười cười, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta trời sinh tuyệt phối. Sau đó lại trầm thấp nở nụ cười. Đúng vậy a, đồng dạng là người điên, làm sao lại không xứng? Hôm nay tại đám người chứng kiến dưới, ta Lăng Linh cùng Tiêu Liệt hôn nhân không còn giá trị. Tang Sơ Sơ lười nhác sẽ cùng hắn nhiều giật nước miếng chi tranh, nàng sớm như vậy đến từ hôn là vì cái gì? Tự nhiên là vì mau sớm về đến nhà sủng tiểu sư phụ. Tang Sơ Sơ tùy ý lấy ra một cái phỉ thúy ngọc rơi, trước mắt hắn rất bể trên mặt đất. Đây là hai người tín vật đính ước. Thanh thúy vỡ vụn âm thanh không biết nát người nào trong lòng. Lăng tiểu thư thế nào như vậy vội vàng? Vân Cẩm hình như không thèm để ý chút nào nói. Tang Sơ Sơ nhìn một chút hắn, lạnh lùng uy hiếp nói không cần phá hủy thế giới. Nàng nói xong câu đó quay đầu liền định đi. Thế nhưng sư phụ cũng không ở đây. Vân Cẩm cười cười, cước bộ của nàng dừng lại. Đám người một mặt không tên. Nàng trở lại trực tiếp rút kiếm đâm xuyên qua Vân Cẩm đo bả vai, Vân Cẩm rên khẽ một tiếng. Nàng dùng sức thanh kiếm rút ra, lộ ra một chuỗi huyết dịch, nện xuống đất, rơi vào kiếm của nàng. Sư phụ. Âm thanh nàng rất lạnh. Thế, ta thay sư phụ. Vân Cẩm che lấy bả vai, âm thanh phát run lại phong khinh vân đạm nói. Vân Cẩm chính là như vậy, mỗi lần đều hỏng nàng chuyện tốt. Nàng con ngươi ngoan lệ, thân kiếm tia sáng trắng vẩy xuống. Nàng hiện tại là kiếm tu, mà hắn là một phế vật, hắn đánh không lại nàng, coi như không phải, hắn cũng đánh không lại nàng, nhưng hắn vẫn là đi trêu chọc nàng. Vân Cẩm liền giống một cái trừ không song ú ác tính đồng dạng một mực theo Tang Sơ Sơ, rất có thể chịu đánh, mỗi lần đều tìm đánh. Một cái viện lập tức kiếm ảnh huy sái. Toàn bộ người của tu chân giới đều biết Tiêu gia nhị công tử mất hết tu vi thành một người phế nhân, vị hôn thê còn bỏ đá xuống giếng, hung hăng để Tiêu nhị công tử mặt mũi hoàn toàn không có. Chương 305, điên phê. Vân Cẩm máu me be bét khắp người nằm ở trên đất. Hiện tại tất cả mọi người có thể đạp hắn một cước. Đám người cảm thấy Tiêu nhị công tử thảm bên ngoài, mà khác càng là cảm thấy Lăng tiểu thư cũng quá hung tàn một chút đi, mặc dù trong truyền thuyết nói Lăng tiểu thư điêu ngoa, nhưng là hôm nay há lại chỉ có từng đó là điêu ngoa, trực tiếp bạo lực đến cực điểm, người đều nhanh mất mạng. Tang Sơ Sơ biết hắn không thể chết, cũng biết hắn sẽ không chết, làm nhân vật chính thế nhưng là có rất nhiều hồng nhan chi kỷ vội vàng đưa. Hơn nữa nàng đến chữa trị trong sách thế giới, nàng tuyệt không cho phép Hứa Vân gấm phá hủy nhiệm vụ của nàng. Đây đều là sư phụ duy trì thế giới, nàng đương nhiên sẽ không hủy, tự nhiên người khác cũng không thể hủy. Tang Sơ Sơ chết cố chấp, Vân Cẩm vô cùng rõ ràng. Hắn cũng biết chính mình sẽ không chết, không lâu một tên nha hoàn đem hắn mang theo trở về, chỉ cho hắn. Vân Cẩm suy nghĩ chạy không, kế tiếp có thể gặp lại đến nàng kịch bản là cái gì? Tang Sơ Sơ hiện tại không thể chờ đợi trở về Lăng gia. Nàng muốn xác nhận sư phụ thật không có đến sao? Tại sao có thể? Tại sao có thể? Rõ ràng đáp ứng nàng. Hắc Vũ kiên nhẫn khuyên bảo Sơ Sơ điều kiện tốt như vậy, làm gì rơi tại sư phụ trên ngọn cây này? Ngươi ngậm miệng. Tang Sơ Sơ lạnh lùng đối với hắn nói. Sơ Sơ thật là càng lớn vượt qua không đáng yêu. Hắc Vũ trong lòng mình em thầm nghĩ đến. Đừng nói, ta cảm thấy a, tiểu tử kia khả năng thích ngươi. Hắc Vũ thử nói. Hắn cũng xứng. Tang Sơ Sơ nói thẳng. Hắc Vũ, người xấu này trích lời hắn không cách nào tiếp. Rõ ràng hắn cũng là người xấu. Thế nào phía sau Sơ Sơ trở nên so với hắn càng giống cái người xấu. Hắn nhìn Tang Sơ Sơ một bộ hai người không thể nào, cái này không thể nào cũng bao gồm Vân Cẩm không thể nào thích nàng, cũng bao gồm Vân Cẩm thích nàng để nàng cảm thấy chán ghét, các nàng tuyệt đối không thể nào biểu lộ. Hai người kia thật sự chính là cựu địch á, hai sao ngươi biết nghĩ như vậy? Tang Sơ Sơ cảm thấy Hắc Vũ có phải hay không lớn tuổi, đầu óc càng ngày càng không được. Hắc Vũ, Vân Cẩm thật trướng mắt, lập tức nàng cau mày chán ghét đến cực điểm nói. Hắc Vũ không nói gì nữa, nàng xông vào chính mình hậu viện, ác độc nữ phụ nam sủng, dung nhan tự nhiên là thượng thừa. Tang Sơ Sơ mãnh liệt xông vào cung điện của hắn, nam tử hình như kinh ngạc, hắn mới vừa ở bên ngoài ngắm hoa, mới vừa vào đến chân sau Tang Sơ Sơ liền tiến đến, cánh cửa âm thanh cực lớn, hắn giật mình linh nhi. Âm thanh mang theo nhu hòa, nhu nhu. Dung mạo tất nhiên là xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng là Tang Sơ Sơ hoàn mỹ thưởng thức những này, nàng nhìn thấy nam tử một giây sau, biểu lộ trên mặt trở nên càng đen, hắn thật không có. Thực sự tốt ghê tởm. Xinh đẹp nam tử có chút không biết làm sao, không biết nàng tại sao sắc mặt trở nên âm trầm lên, nghĩ đến bình thường dỗ người phương pháp linh nhi thế nào. Hắn muốn ôm chặt nàng, lại bị nàng một cước đạp ra, giọng của nàng lạnh lùng cút. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một mặt khiếp sợ cùng khó qua xinh đẹp nam nhân. Tang Sơ Sơ về đến phòng của mình, cả người sắc mặt âm trầm ngồi ở trên giường. Hắc Vũ nhìn nàng lệ khí nặng như vậy, đều không dám nói chuyện. Lại muốn mấy trăm năm không thấy được sư phụ. Tang Sơ Sơ âm thanh khó qua. Hắc Vũ nhìn giọng nói của nàng mềm nhũn ra, lập tức đau lòng nói không sao không sao, ghê gớm hủy thế giới này chúng ta trở về, ngươi ma ma cũng rất muốn ngươi. Ừm, hủy thế giới này, ta phải đi về đem sư phụ bắt giam lại. Tang Sơ Sơ con ngươi nghiêm túc gật đầu, nếu hắn không muốn cái này thế giới tiểu thuyết, vậy ta sẽ phá hủy. Hắc Vũ gật đầu hủy một cái thế giới đối với Đoạ Hoàng cỡ nào đơn giản a, hơn nữa Sơ Sơ đã sớm có thể đem nam nhân kia bắt lại, lại trễ như vậy trễ không hạ thủ, thịt đều muốn bay. Tang Sơ Sơ nghe, cũng gật đầu, ngươi nói đúng. Nàng nói, chẳng qua là giữa lông mày có một chút phiền não mà thôi. Nhị tiểu thư, Tiêu nhị công tử đi cầu gặp khách. Bên ngoài một tiếng thông báo đánh gãy suy nghĩ của nàng. Tang Sơ Sơ nhéo nhéo lông mày, Tiêu nhị công tử trừ Vân Cẩm còn có thể là ai, chẳng qua bị nàng đánh cho tàn phế thành như vậy, lại còn có thể đến, lại còn nhanh như vậy. Chẳng qua nàng lại nghĩ đến hắn là Vân Cẩm, như vậy lại không kỳ quái. Dù sao nàng cũng không phải là thật Lăng tiểu thư. Tang Sơ Sơ không biết Vân Cẩm tìm nàng có chuyện gì, không phải gây chuyện chính là các loại giễu cợt, nàng thật rất muốn giết hắn, thế nhưng là hắn bản mệnh đèn cũng tại sư phụ nơi đó, Vân Cẩm chết, sư phụ sẽ biết trước tiên. Nàng có thể khống chế lại sư phụ, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Bây giờ nàng có thể khống chế lại sư phụ, thế nhưng là nàng cho sư phụ thời gian, cho rất nhiều thời gian, chờ nàng rốt cuộc chờ không nổi nữa, nàng sẽ đem hắn hung hăng giam cầm tại bên cạnh mình. Sư phụ sẽ đến. Vân Cẩm đến nơi này, lại chỉ nói với nàng một câu này. Tang Sơ Sơ có lúc luôn cảm giác người này nhìn thấu bộ dáng của mình. Hắn biết nàng tất cả ác độc, biết nàng là một cái người xấu, vẫn còn luôn luôn xoay quanh tại nàng một cái người xấu bên người, có lẽ hắn cũng là ác độc người, cùng nàng nưu tầm nưu, mã tầm mã mà thôi. Có thể nàng chỉ thích một vầng minh nguyệt, không thích cùng nàng đồng dạng hắc ám Vân Cẩm. Nàng thật là chán ghét hắn đến cực điểm. Vân Cẩm, vốn phải là một cái mỹ hảo đến cực điểm tên, một cái tập hợp đủ thế gian tất cả ôn hòa. Thế nhưng là hắn lại cái từ nhỏ đến lớn đều là một cái hỏng đến cực điểm người, hoặc là nói trong lòng cũng sớm đã một mảnh đen, trong lòng bóp méo. Vân Cẩm chưa từng có nói qua mình thích Tang Sơ Sơ, mỗi lần hai người đối thoại đều là giễu cợt, mỗi lần còn lớn hơn đánh võ. Tang Sơ Sơ nhìn hắn lẻ loi một mình đến, cả người là máu, mặt mày nhuộm mỉm cười nhìn nàng. Gương mặt này không sánh bằng Vân Cẩm, bản thân Vân Cẩm cặp kia màu xanh đen con người quả thực vô cùng xinh đẹp, giống như là nhu toái thanh trúc nát ảnh. Tang Sơ Sơ nhớ đến Hắc Vũ, lần đầu tiên có chút trêu tức lại bình thản hỏi Vân Cẩm, vì sao ngươi luôn luôn theo ta? Nhìn ngươi không vừa mắt. Vân Cẩm con ngươi không có thay đổi gì. Vân Cẩm tướng mạo cùng hắn tên đồng dạng dễ nhìn, thế nhưng là bên trong lại đen thành một mảnh. Tang Sơ Sơ từng bước đến gần, nghĩ như vậy, người này không có một lần chủ động cùng nàng giao thủ, đều là nàng tập kích hắn, hắn bị ép buộc cùng nàng đánh lên. "Thế, không có chuyện." Giọng nói của hắn che mất tiếng nói con mắt bên trong, con người lấp loé. Tang Sơ Sơ đưa tay đặt ở hầu kết của hắn bên trên, lòng bàn tay rơi vào hầu kết của hắn nhấn nhẹ nhàng một cái. "Vân Cẩm, ngươi sẽ không phạm tiện thích ta a?" Nữ tử con ngươi bên trong trêu tức không chút nào che đậy. Vân Cẩm nuốt xuống cổ họng ngứa ý, trầm thấp cười cười, "Tang Sơ Sơ, ngươi có cái gì đáng được ta thích, tự luyến cũng phải có vô liếng." Tang Sơ Sơ khẽ nhíu mày, tay biến thành bắt lại của hắn, đem hắn cả khuôn mặt kéo gần lại. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, con ngươi điệt lệ ánh lửa giống như là có thể thiêu đốt trái tim của người ta, "Ta tại sao không có vô liếng?" Hai người cách rất gần, hô hấp cuốn dao. Vân Cẩm không cách nào khắc chế nhịp tim, giống như là thích chết nàng. "Vì cái gì nhịp tim nhanh như vậy?" Tang Sơ Sơ rễu rễu nói, hình như muốn xác nhận hắn thích nàng, xác nhận hắn như vậy bị coi thường thích nàng. "Hưng phấn." Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên mặt hắn biểu lộ quá mức bình tĩnh, tiếng cười cũng mang theo một luồng điên phê giống như cảm giác hưng phấn. "Ngươi thật là một người điên." Tang Sơ Sơ từng thanh người lại ra. "Ngươi cũng không lại." Hắn nhẹ nhàng trở về câu. Chương 306, sư phụ không thấy. Sư phụ thực biết đến. Tang Sơ Sơ hỏi, một bộ nếu hắn dám lừa nàng, nàng sẽ giết hắn như vậy. "Ừm, sẽ đến." Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ có bản thân hắn biết hắn tại bình phục cái kia kích động nhịp tim, rõ ràng hưng phấn như vậy, rất giống để nó một mực nhanh chóng như vậy nhảy lên. Thế nhưng là loại này hưng phấn vui sướng sẽ làm quấy rầy sự thông minh của hắn, sẽ để cho hắn không cẩn thận liền lộ ra thích nàng chân ngựa. Tang Sơ Sơ chăm chú nhìn hắn, yên tĩnh xem kỹ lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không tin ta. Ngươi cảm thấy chính ngươi tin được không?" Tang Sơ Sơ ngược lại cười hỏi hắn, "Vậy ngươi dám bước lên hủy diệt thế giới nguy hiểm sao?" Hắn con ngươi nhìn nàng, hình như cũng tại hỏi nàng thật nguyện ý bước lên để sư phụ chán ghét nguy hiểm sao. Nàng rõ ràng không có nhiều kiên nhẫn như vậy chờ sư phụ thích nàng, nàng giữa lông mày lánh diễm bức người có gì không dám. Vân Cẩm trầm mặc, bởi vì hắn nhìn thấy nàng thật sự có loại này dự định. Hai cái nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. "Ngươi thật thích sư phụ sao?" Một hồi, hắn cười khẽ một tiếng chất vấn, "Ngươi nghĩ nói cái gì?" Tang Sơ Sơ nhíu mày, "Nếu như ngươi thật thích hắn, làm sao lại hủy hắn yêu thích chỗ bảo vệ thế giới?" Vân Cẩm chậm rãi nói, trên người băng bó máu vết thương tràn ra ngoài còn tại chậm chạp chạy, rõ ràng là băng bó không lâu sau đó vội vã chạy đến. "Chỉ cần vây ở bên cạnh ta, hắn có thích ta hay không không quan trọng." Tang Sơ Sơ trực bạch nói ra, bởi vì Vân Cẩm biết nàng là một cái người như thế nào. "Cho nên ngươi cũng không phải thích hắn, mà chẳng qua là ấu trí lòng ham chiếm hữu đang tắc quái." Hắn nhẹ nhàng nói, phản phất giống như dễ nghe âm thanh. Tang Sơ Sơ a một tiếng, không cho đánh giá. "Nghe nói sư phụ thích ngươi mẫu thân." Vân Cẩm không sợ chết nói ra những năm này một mực nhớ mãi không quên. Tang Sơ Sơ con ngươi lạnh lùng nhìn về phía hắn, âm thanh âm trầm, "Ngươi muốn chết? Ta nói chỉ là ra sự thực mà thôi, ngươi tức cái gì?" Vân Cẩm khẽ cười một cái. Vân Cẩm nói không giờ khắc nào không đang nói, đều là bởi vì dung mạo của nàng giống mẫu thân của nàng, sư phụ mới đối với nàng tốt như vậy. "Mẫu thân ta dễ nhìn như vậy, sư phụ đối với nàng nhớ mãi không quên vậy, dĩ nhiên là ta bởi vì mẫu thân mị lực lớn, cái này cùng ta muốn giam cầm sư phụ có vấn đề gì không?" Tang Sơ Sơ nở nụ cười gằn. Vân Cẩm mặc. Tang Sơ Sơ không có ý định để ý đến hắn, muốn phá hủy cái này thế giới tiểu thuyết, sau đó đem sư phụ bắt được trong không gian của mình mặt nút lại. "Tang Sơ Sơ." Vân Cẩm đột nhiên bảo nàng. Tang Sơ Sơ miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía hắn, hình như chẳng qua là dành thời gian nhìn cong lên hắn mà thôi. "Chúng ta thật rất giống." Hắn đột nhiên cười đến một câu này. Trong nháy mắt đó thế giới tiểu thuyết sụp đổ. Tang Sơ Sơ không có hiểu ý của Vân Cẩm, cũng không có tăng thêm suy tư lời của hắn là có ý gì, nàng đã đem cái này thế giới tiểu thuyết phá hủy. Sau khi đến Tang Sơ Sơ mới hiểu được lời của hắn là có ý gì, bởi vì Vân Cẩm lại có thể ẩn nhẫn 1000 năm sau cao điệu cường thế trở về, 1000 năm sau thực lực Vân Cẩm vậy mà vượt qua nàng, sau đó đem nàng giam cầm, thời điểm đó nàng mới hiểu được nàng hủy diệt thế giới trước kia hắn nói câu nói kia là có ý gì. Nhưng bây giờ Tang Sơ Sơ không có ý thức đến, hơn nữa nàng cũng lười suy nghĩ Vân Cẩm là có ý gì, nàng đối với hắn chưa từng quan tâm. Tang Sơ Sơ trước tiên đi tìm Minh Vân Dịch, sư phụ căn bản không có vào cái này thế giới tiểu thuyết, Vân Cẩm nói sư phụ sẽ vào thế giới tiểu thuyết đến quả nhiên là lừa nàng, bởi vì nàng trở về Chín Tiên cung điện cũng không tìm được sư phụ thân ảnh. Thế nhưng là sư phụ sẽ đi chỗ nào? Hôm nay là địa cầu ngày 16 tháng 7. Hắc Vũ chậm rãi nói, đừng hỏi nữa hắn thế nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy, bởi vì 14 tháng 7 là Tết Trung Nguyên, càng là Bách Quỷ Dạ hành hoan múa một ngày, mà 16 tháng 7 cách gần như vậy, mấy ngày nay ra đời đứa bé có may mắn nhi có thể sẽ mở quỷ nhãn. Giật xa, nói tóm lại hôm nay là Tang Lận sinh nhật. Hôm nay là mẫu thân ngươi sinh nhật ngày. Hắc Vũ chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Tang Sơ Sơ hiểu hắn nói là ý gì, vài chục năm, mẫu thân sinh nhật nàng đều có tặng quà, mặc dù không có trở về, hôm nay nàng cũng có tặng quà. Sư phụ mặc dù mỗi lần cũng không có đưa hành lễ vật, nhưng ngày đó kiểu gì cũng sẽ trầm tĩnh ngồi tại Cửu Thiên xe trượt tuyết phía trên cả ngày cũng không có đi ra. Đột nhiên rất khó chịu xảy ra chuyện gì a tiểu Hắc Hắc? Tang Sơ Sơ âm thanh thật thấp. Hắc Vũ ánh mắt phiêu hốt, nhỏ Sơ Sơ hẳn là sẽ không phát rồ giết mẫu thân nàng a. Tang Sơ Sơ quả thực sẽ không làm như vậy, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng nói câu, nhìn không ra con ngươi tâm tình sư phụ quá không an. Tang Lật không tiếp tục sinh con, tiếp tục cầm lên dao giải phẫu của nàng, làm nàng mổ chính bác sĩ. Tân Lực ở thế giới này lập nghiệp, ở thế giới này trở thành đệ nhất nhà giàu nhất. Tang Lật không nghĩ lãng phí chính mình học kiến thức chuyên nghiệp, đồng thời cũng vận dụng linh khí của mình, tại mổ chính phương diện chưa từng có một trận thất bại giải phẫu, thân thể của nàng giá cũng nước lên thì thuyền lên, sau đó tiếp giải phẫu đơn toàn bộ đều nhìn tâm tình của mình, hoặc là xem bệnh tình lựa chọn giải phẫu. Hôm nay làm xong một trận giá trị mấy ngàn vạn giải phẫu về sau, nàng đem trang phục phòng hộ bỏ đi về sau, bỏ đi thủ sáo nhét vào thùng rác về sau, giặt tay mình, thon dài mảnh khảnh ngón tay xinh đẹp như lãnh ngọc. Tang Lật đổi về chính mình hiện đại váy dài màu đen, giày cao gót màu đen tóc dài hất lên, cong lên đơn vai nhỏ hương bao hết liền định rời khỏi. 5 tháng trôi qua, để nàng trở nên càng trầm tĩnh nội liễm hào phóng, dung nhan vẫn như cũ tinh xảo xinh đẹp được không tưởng nổi. Tây Dâu bác sĩ dáng dấp nhìn rất đẹp, thủ đô bệnh viện lãnh đạo cấp cao chuyện mọi người đều biết, tại một đám đầu chọc đại thúc trung niên tuổi tác bác sĩ bên trong, dung nhan xinh đẹp thủ tịch Tây Dâu bác sĩ quả thực rất chói mắt. Tang tỷ ngươi ăn cơm sao? Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tang Lật dừng một chút, xoay người nhìn anh tuấn thanh niên hình như vừa thay đổi chính mình chữa bệnh và chăm sóc dùng không lâu, vội vã đuổi kịp nàng. Đây là mới đến sinh viên đại học phụ tá, nghe nói tại trong đại học chuyên nghiệp 4 năm đều là người thứ nhất, sau đó đến bệnh viện thực tập làm Tang Lật thực tập phụ tá. Chưa. Tang Lật ôn hòa mỉm cười. Thanh niên hơi đỏ mặt, một thân màu xám quần áo ngủ dùng lộ ra thanh niên ngây ngô lại thẳng tắp thân thủ, hắn xấu hổ sờ một cái đầu, hình như lấy dũng khí nói Tang tỷ không được ăn cơm chiều, ta cũng không có ăn, Tang tỷ không ngại, ta mời ngươi ăn cơm. Hắn mời cá nhân ăn cơm giải thích đều có vẻ hơi không lưu loát, rõ ràng là lần đầu tiên mời cô gái ăn cơm chung. Không cần nha, chúng ta đang ở nhà nấu cơm cho ta. Tang Lật ôn nhu cự tuyệt. Thanh niên mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói đều cả lăm cây dâu. Tang tỷ ngươi có? Không chờ hắn nói xong, Tang Lật nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu đúng vậy, kết hôn 10 năm mang theo một em bé. Thanh niên nối rộng ra miệng ngậm lên, thất lạc cười cười Tang tỷ nhìn thật trẻ tuổi. Ừm. Tang Lật chút lễ phép một chút đầu vậy ta đi trước, gặp lại. Nàng còn trẻ như vậy bởi vì nàng là tu tiên. Nàng nghĩ đến cái này cũng nghĩ đến nàng dung nhan không thay đổi, thời gian dài quả thực không tiện tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. Nàng đi ra ngoài, bên ngoài ngựa xe như nước, hiện đại thành thị phồn hoa đèn sáng sáng chói. Nàng lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, vẫn là Tân Lược lúc trước đưa cho nàng thay đổi dần sắc tình lữ điện thoại di động, lúc này điện thoại di động nhiều một đầu mặt dây chuyền, cái kia bạc chuỗi bên trong một đầu màu đỏ phượng hoàng vũ linh rất xinh đẹp. Chương 307, bà bảo. Ban đêm gió có một chút lạnh lẽo. Nàng đứng ở trạm xe buýt, lấy điện thoại di động ra thấp con ngươi nhìn màn ảnh, màn hình hết nhẹ nhàng chiếu sáng lên nàng lông mi thật dài. Nàng hẹn trước xe còn mấy phút nữa đã đến. Nàng nhấn tiêu diệt điện thoại di động, lặng lặng chờ xe, nhàm chán bên trong nàng xem hướng xa xa thủ đô cao nhất cao ốc thả lớn màn ảnh, nơi đó đang đặt vào một cuộc phỏng vấn. Hiện tại chúng ta phỏng vấn ít khoa học kỹ thuật công ty tổng tài Tần Tiên Sinh. Người chủ trì mặt mỉm cười chậm rãi nói, Tang Lật con ngươi nhẹ nhàng lấp lóe, phỏng vấn chính là chồng nàng. Bình thường những này cái gì tổng tài đều là thông minh tuyệt đỉnh đại thúc ca, ta đoán đây là cái địa trung hải. Bên cạnh đang đợi xe buýt mấy cái tiểu thái muội mặc áo già, mặc váy ngắn, một cái trong đó trong miệng cắn kẹo que, trên khuôn mặt hóa trang điểm, vô cùng tự tin nói. Tang Lật cảm thấy có chút buồn cười, chẳng qua không giống cười ra tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên mà thôi. Nói rất đúng, dáng dấp đẹp trai tổng tài chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Một cái khác tiểu thái muội phụ hòa nói, cho đến trên màn ảnh lớn, một vị dung nhan tuấn mỹ điệt lệ thanh niên một thân màu đen vừa vặn tây trang xuất hiện, tiểu thái muội mắt trợn mắt nhìn thẳng, quanh mình đột nhiên yên tĩnh. Thần tiên sinh, không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy tuấn mỹ. Người chủ trì rõ ràng cũng sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng bắt đầu mời người ngồi xuống. Ngoa tào. Ngoa tào. Từng tiếng trẻ tuổi âm thanh từng câu ngoa tào vang lên. Ta so với ta thích minh tinh còn dễ nhìn hơn. Rốt cuộc tiểu thái muội tiêu hóa về sau, nuốt nước miếng một cái nói, "Hoa, mẹ hắn rất đẹp trai." Một cái khác thái muội lập tức lấy điện thoại di động ra chụp hình. Người chủ trì theo thường lệ phỏng vấn Tần Lược công ty sản phẩm công nghệ cao tình hình. Thanh niên hứng hở trả lời, âm thanh trực kích trúng một đám lòng của thiếu nữ. "Ta sát, ta cảm giác ta yêu đương." Bên cạnh thái muội bưng kín trái tim khoa trương nói, "A a a, sau này hắn chính là ta mới lão công." Một cái khác thái muội trực tiếp bảo giả công. Tang Lật cười chợt nghe thấy một tiếng này lao công, sặc một cái chính mình, thấp ho vài tiếng. Hiện tại chúng ta từ người xem khu bình luận chọn lựa một cái mọi người chú ý nhất vấn đề. Chủ trì mỉm cười nói, đây là tiết mục cố định một hạng lưu trình. Lúc này ống kính chuyển đến khu bình luận. Bình luận nhiều nhất một vấn đề là, Tần tiên sinh có bạn gái hay không? Người chủ trì cũng là lần đầu tiên thấy vấn đề này. Sau đó trở từ trường lực cực mạnh hỏi Tần Lược, Tần tiên sinh thật sự quá đẹp, tất cả mọi người chỉ chú ý ngài sinh hoạt nữa nha, không biết ngài có phải không có hứng thú trả lời khu bình luận khán giả vấn đề. Lúc này Tần Lược ánh mắt cũng xem hướng khu bình luận, thấy vấn đề này, hắn điệt lệ mặt mày hơi nhíu mày không có bạn gái. Phía sau không mặn không nhạt bồi thêm một câu có vợ. Khu bình luận càng thêm náo nhiệt. Xin hỏi lão bà ngươi là ai? Tần tiên sinh xem ta có thể thắng qua lão bà ngươi sao? Thẹn thùng, bổ sung một tấm đẹp đồ. Tần tiên sinh có suy nghĩ hay không ly hôn mời tìm ta cặc cặc có tiền, phía sau nít phải chặt. Tần tiên sinh thích gì dạng loại hình đấy này? Tần tiên sinh như thế nào tại máy tính lĩnh vực còn không đầu trọc? Tần tiên sinh như thế nào bảo dưỡng? Tần tiên sinh thích nam sao? Ngươi xem người ta bé trai có thể hay không? Tần Lược nhìn khu bình luận, thật là có rảnh rỗi trả lời lão bà ta độc nhất vô nhị, sẽ không ly hôn, thích ta lão bà như vậy, không đầu trọc bởi vì lão bà sủng ái, lão bà giúp ta bảo dưỡng, không thích nam bởi vì lão bà ta là nữ. Tần Lược trả lời để khu bình luận càng thêm náo nhiệt, bình luận đếm trực tiếp xoát nổ, để hậu trường tê liệt. Người chủ trì vội vàng gọi người triệt hạ khu bình luận, sau đó lễ phép cười cười khu bình luận người xem thật là quá nhiệt tình, vòng này khúc kết thúc, vô cùng cảm tạ Tần tiên sinh. Cuối cùng Tần Lược rời khỏi, người chủ trì nói tổng kết, sau đó mỉm cười nói hôm nay phỏng vấn đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người quan sát. Chơi ạ, lại có lão bà, lão công vậy mà nhanh như vậy sẽ không có. Bên cạnh vang lên nữ sinh vô cùng đáng tiếc âm thanh. Loại này thời hoàng kim mỹ nhân có hay không lão bà ta đều liếm lấy. Tiểu thái muội kích động nói, nếu có thể thấy tận mắt hắn một cái, ta chết cũng không tiếc. Tiểu thái muội tâm tình kích động nói. Tang Lật cười khẽ một tiếng, lại cầm lên điện thoại di động nhìn một chút hẹn trước xe đến đâu. A, mau nhìn. Đột nhiên tiểu thái muội kích động nói. Tang Lật theo bản năng ngước mắt, chỉ nhìn thấy cao cao cao ốc lớn màn ảnh thu lại, trong nháy mắt ngũ thải đèn lóe, sáng loáng viết chúc Tang Lật của ta tiểu bằng hữu sinh nhật vui vẻ. Một cái to lớn yêu thương xuất hiện tại cao ốc nơi đó. Cao ốc đột nhiên bắn rất nhiều pháo hoa tại to lớn trong bầu trời đêm biến thành sinh nhật chữ, chúc lao bà ta Tang Lật sinh nhật vui vẻ ta, con chó này lương đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Bên cạnh thái muội kêu lên. Cái này hắn mèo cũng rung động. Thái muội hâm mộ nói cái này kêu Tang Lật nhất định rất hạnh phúc đi, có tốt như vậy lão công. Bản thân Tang Lật âm thanh cười khẽ, không biết hắn lại từ đâu bên trong học, có thể nàng vẫn là trong lòng ấm áp, vui sướng là không chịu được, khóe miệng nhẹ nhàng ngẩng lên. Một cỗ màu đen xe sang trọng đứng tại trạm xe buýt. Bên cạnh nữ sinh kinh hô con mẹ nó là hàng hiệu chớ. Tang Lật nhìn một chút bảng số xe, xác định là chính mình hẹn trước xe. Chiếc xe này vậy mà như thế hào hoa là nàng không nghĩ đến. Cửa xe mở ra, một cái chân dài vươn ra, tây trang màu đen nam nhân từ trong xe đi ra, mặt mày điệt lệ mềm mại nhìn về phía Tang Lật bảo, về nhà. Tang Lật nghe Tần Lược xưng hô, hiện tại Tần Lược đã không hô A Lật nàng, mỗi ngày bảo hô. Nàng khẽ cười, biết nhất định không phải ngoài ý muốn. Hắn cố ý an bài. Hắn mở cửa, che chở đầu của nàng để nàng vào xe, ôn nhu quan tâm đến cực điểm. Quanh mình một trận yên tĩnh, cho đến xe nên ngang rời đi. Mấy cái tiểu thái muội lại cùng nhau ngoạ tạo. Trên màn ảnh người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta. A a a. Ta sát, đó chính là lão bà hắn, ta sát, ta cảm thấy ta chơi không lại. Chơi không lại. Bọn họ tuyệt phối. Tang Lật ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Tần Lược giúp nàng kéo xong dây an toàn, lại đi theo chỗ ngồi phía sau cầm cái cự đại thổi phồng hoa hồng bỏ vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng A Lật, sinh nhật vui vẻ. Nàng ôm hoa hồng, túi đầu ngửi ngửi, tóc đen chảy xuống, trắng non xinh đẹp nhỏ cái cổ nước da trắng non như ngọc tại tóc đen ở giữa mơ hồ có thể thấy được. Cảm ơn nàng nhẹ nhàng một giọng nói. Tần Lược lái xe, nghe thấy lời của nàng, điệt lệ dung nhan mang theo vui vẻ mỉm cười. Bảo bảo thích là được. Hắn khẽ cười. Lái xe qua lớn nói. Các nàng về đến biệt thự lớn bên trong, vừa vào cửa, huỳnh ấm đèn sáng đổ xuống mà ra, bánh gà tổ to lớn cắm cây đến bày ở trung tâm, một bài sinh nhật vui vẻ ca lan tràn trong phòng. Bảo bảo đến cầu nguyện. Tần Lược cầm tay nàng đem nàng kéo vào. Mỗi một năm sinh nhật của nàng, Tần Lược đều sẽ vô cùng dụng tâm chuẩn bị, mỗi lần đều rất long trọng, mặc dù như thế, nàng mỗi một lần nàng đều còn biết rất vui mừng vui vẻ. Ừm. Tang Lật khẽ gật đầu một cái. Sau đó tại bánh gà tổ cây lên trước nhắm mắt lại, có nghi thức cảm giác hai tay quanh cầm, môi đỏ khẽ mở, cầu nguyện nói ừm, hy vọng ta mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ. Chương 308, sư phụ đi. Năm nay tại sao không có ta ạ? Bên cạnh người nào đó ăn giấm nhỏ giọng nói. Tang Lật hoạt bát lén lén nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng nhắm lại, sau đó bổ sung thêm ừm, Tần Lược mỗi ngày cũng muốn thật vui vẻ. Sau đó nàng mở mắt ra, bánh gà tổ lớn như thế nàng thổi không hết, chẳng qua cũng không cần nàng thổi. Tần Lược tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tất cả cây nến liền giống bị gió thổi tiêu diệt, hắn sau đó nói đát, Tang Lật tiểu bằng hữu nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Ấu Chí Quỷ. Tang Lật nhìn về phía hắn, cười thật ngọt ngào. Ừm, ta là Tang Lật tiểu bằng hữu nhà Ấu Chí Quỷ. Hắn bưng lấy mặt của nàng, con ngươi tối sầm, âm thanh khàn khàn dễ nghe, hơi cúi đầu hôn hướng bờ môi nàng. Tần Lược tên cậu vật này quả nhiên thừa dịp ta không tại liền không là người. Tang Sơ Sơ ở trên trời nhìn một màn này, thở phì phò nói: "Hắc Vũ, người ta vợ chồng trẻ như vậy không phải rất bình thường sao? Ngươi không phải tìm đến sư phụ sao?" Hắc Vũ chậm rãi nói: "Nhà đúng, Tang Sơ Sơ bên người Tang Lật mới có thể giống một tiểu nữ hài." Lúc này nàng nhớ lại mục đích của mình, nàng hy vọng không nên ở chỗ này tìm được sư phụ, có thể lại mong đợi nàng có thể tìm được hắn. Rốt cuộc nàng ở trên trời tầng mây nơi nào đó thấy ngồi xếp bằng tại đám mây bên trong người, bên cạnh cách đó không xa mặt trăng sáng trong lộ ra thánh khiết, thế nhưng là rơi vào trên người hắn lại có vẻ như vậy cô tịch. Tang Sơ Sơ dừng một chút, sau đó đối với Tiểu Hắc Hắc nói hắn vẫn là đúng mẹ ta nhớ mãi không quên. Bình thản trần thuật một sự thật. Thời khắc này nàng hình như hơi quá mức tỉnh táo. Hắc Vũ thấy có chút không yên lòng, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm à, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa. Tang Sơ Sơ không để ý đến hắn, trực tiếp đi. Minh Vân Dịch có cảm giác, ngước mắt nhìn về phía nàng, rất xa, thế nhưng là làm thiên đạo, hắn lập tức thấy rõ ràng người đến là ai. Tang Sơ Sơ đến gần, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh vẫn như cũ như vậy ôn hòa sơ sơ đến. Thế nhưng lại là trưởng bối đối với vãn bối loại đó từ ái. Nàng đi đến tại bên cạnh hắn đám mây ngồi xuống, biết điều đến cực điểm mà hỏi sư phụ ở chỗ này ngắm trăng sao. Tang Sơ Sơ chưa từng có trước mắt Minh Vân Dịch sập hơn người xếp đặt, cho nên Minh Vân Dịch vẫn cho là nàng là một cái biết điều lại tiến đến nữ hải. Hôm nay là Sơ Sơ mụ mụ sinh nhật. Hắn nhìn mặt trăng, lạnh lạnh mặt mày nhiễm lên ôn hòa. Ừm, Sơ Sơ biết, Sơ Sơ cho mụ mụ đưa lễ vật. Tang Sơ Sơ gật đầu, một bộ biết điều hình. Nàng hiện tại trôi qua rất hạnh phúc. Minh Vân Dịch khẽ cười. Ừm. Tang Sơ Sơ nhớ đến mama trên khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười, xem ra Tần Lược mặc dù không là người, nhưng đối với mụ mụ là cứ tốt. Sau đó Minh Vân Dịch không nói gì nữa. Gió nhẹ nhàng cuốn qua đám mây, đêm hơi nhấc lên hắn tay áo. Hắn hình như đã thành thói quen mặc một thân cổ đại màu trắng trường phục, trừ chữa trị thời gian ngẫu nhiên đổi thành nơi đó thông dụng trang phục, đồng dạng tại Chín Thiên Cung tại một chút bình thường địa phương luôn luôn một thân màu trắng cổ trang. Thật sự nhạt nhẽo lại lạnh lạnh bất cận nhân tình. Sư phụ có người thích? Tang Sơ Sơ mềm mềm hỏi, dường như lơ đãng hỏi ra miệng. Minh Vân Dịch liền giật mình, sau đó khôi phục ôn hòa khuôn mặt nói có. Tang Sơ Sơ mặc dù biết hắn có người thích, thế nhưng là hắn chính miệng thừa nhận trong nội tâm nàng vẫn là một trận khó chịu. Hiện tại còn thích không? Tang Sơ Sơ không hỏi là ai, chẳng qua là giống như tò mò hỏi. Thật lâu, xung quanh một tiếng gió, cũng nghe không đến hắn một tiếng trả lời, lâu đến nàng cho là hắn sẽ không trả lời. Thích. Hai chữ này hình như theo gió bay xa, nhẹ nhàng lại không vào người trong lòng trong thai, chỉ nhu toái tại cái này ánh trăng lạnh lẽo bên trong. Nha. Tang Sơ Sơ điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ. Hắn nói ra còn thích một khắc này, Tang Sơ Sơ trái tim liền lạnh, bạo ngược sát lục tại nội tâm của nàng suy loạn. Thật ra thì đoạn hoàng cũng không nên đi, luôn luôn khiến người ta không khống chế nổi những tia sát lục dục vọng. Nàng nhẹ nhàng đè lên trái tim mình. Nàng một bên bên người Minh Vân Dịch ngay trước bé ngon dê, nhưng cũng luôn luôn không khống chế nổi chính mình bạo ngược, tại một bên khác thế giới tiểu thuyết tùy ý thả ra chính mình bạo ngược. Vân Cẩm tiếp nhận nàng bạo ngược đánh đập số lần tối đa. Nàng không cảm thấy chính mình là bị bạo ngược di truyền khống chế, bởi vì bản thân nàng cũng là một cái xấu hoàn toàn người, cùng lưu lạc làm xúc sinh chỉ kém một con đường đức tuyến. Con đường này đức tuyến có thể là mẫu thân cho. Không phải vậy nàng liền nói đức tuyến cũng không có. Sư phụ, Vân Cẩm hủy thế giới kia, cho nên ta hiện tại mới ở chỗ này. Tang Sơ Sơ ủy khuất nói, hình như hơi sợ hắn trách phạt ta không có kịp thời ngăn cản. Càng về sau càng ngày càng nhỏ tiếng. Nàng phát hiện mỗi lần bôi đen Vân Cẩm, nàng bạo ngược kiểu gì cũng sẽ không tên giảm bớt, liền giống hiện tại, nàng khó chịu bạo ngược sốc xếp trái tim đột nhiên không có khó chịu như vậy, mặc dù vẫn là muốn giết người, muốn hủy diệt thế giới. Không sao. Hắn ôn nhu không so đo nói. Tang Sơ Sơ nhưng lại khó chịu, nàng khó chịu lại là bởi vì hắn không trừng phạt Vân Cẩm. Hai người ngồi một mình ở đám mây thật lâu thật lâu. Cho đến một đêm này đi qua, Minh Vân Dịch trở về. Hai người về đến Chín Thiên Cung điện. Minh Vân Dịch đi vào phòng của hắn phía trước gọi lại Tang Sơ Sơ sơ sơ. Ừm. Tang Sơ Sơ nghi hoặc quay đầu lại. Cái này cho ngươi. Minh Vân Dịch đưa qua một khối ngọc thạch, trên đó viết Thiên Đạo hai chữ. Tang Sơ Sơ ngẩn người, đây là Thiên Đạo. Ừm, Sơ Sơ về sau tiếp quản Thiên Đạo sự vụ. Minh Vân Dịch ôn nhu đối với nàng cười nói. Tang Sơ Sơ ánh mắt phức tạp, phía trước nàng từ trước đến nay Vân Cẩm tranh nhau Minh Vân Dịch người thừa kế cũng là Thiên Đạo vị trí người thừa kế, tranh đến tối bụi, cũng không có thời gian đối với sư phụ làm qua cái gì chuyện gì quá phận, vừa nghĩ đến, hình như nàng muốn đối với sư phụ đã làm phúc chuyện, đều bị Vân Cẩm tên kia pha trộn. Nơi này là Thiên Đạo lực lượng, chỉ có đời trước Thiên Đạo ý chí cùng ngọc thạch đều giao cho một nhiệm kỳ, như vậy đời tiếp theo sẽ trở thành Thiên Đạo mới. Sư phụ ngươi còn trẻ. Tang Sơ Sơ mấp máy môi nói, nhất thời lại có chút ít cảm thấy khối ngọc thạch này phòng tay. Nàng là Đoạ Hoàng, sinh ra vốn hẳn nên hủy diệt thế giới, ở đâu ra bảo vệ thế giới? Sư phụ bề quan. Minh Vân Dịch cười ôn hòa, một bộ tóc bạc nhu thuận hất lên, dung nhan tuấn tú xa cách. Được. Tang Sơ Sơ không biết nói cái gì, chỉ nói chữ hảo. Người kia cũng xoay người không quay đầu lại, bóng lưng song tuyệt, một giây sau cửa phòng tự động đóng bên trên, ngăn cách đạo kia réo rắt bóng lưng. Tang Sơ Sơ ở nơi đó chờ 500 năm, có lẽ là lòng ham chiếm hữu quái phá, nàng không hề rời đi qua Chín Thiên Cung, trầm tĩnh lạnh lùng canh giữ ở Minh Vân Dịch cửa phòng bên ngoài. Vân Cẩm cũng không biết đi đâu, không tiếp tục trở lại qua. Có lẽ là bị nàng tổn thương được hung ác, rốt cuộc nhịn không được rời khỏi. Nàng nhẹ nhàng giễu cợt cười một tiếng. 500 năm về sau, trong tay nàng ngọc thạch dung nhập lòng bàn tay của nàng. Nàng giống như giễu cợt lại như hiểu rõ, nàng đẩy cửa ra, cổng cầm giữ theo chủ nhân tiêu tán mà không có. Ánh mắt của nàng rơi vào xe trượt tuyết bên trên sạch sẽ một mảnh, giống như không có người tồn tại qua. Thế nhưng là giữ 500 năm Tang Sơ Sơ biết, hắn tọa hóa, liền cho cốt cũng không có cho nàng lưu lại. Lúc này nàng hình như trở nên càng tỉnh táo. "Tiểu Hắc Hắc, sư phụ không?" Tang Sơ Sơ nhàn nhạt nói ra khỏi miệng, không vui không buồn. Nén bi thương. "Tiểu Hắc Hắc." 8. Đáng yêu đường phân cách năm. Báo trước, chuẩn bị đại kết cục. Yêu nhã. Chương 309, đại kết cục. Che lâu như vậy vẫn là che không nóng một người trái tim. Có lẽ không thuộc về mình quả thực không thuộc về mình. Có chút không thuộc về mình nên từ bỏ. Nàng làm dự ngôn giả đời sau, rõ ràng đã sớm dự đoán được kết quả này á cho nên nàng hiểu rõ, nhưng lại khó qua. Nàng đốt 9 thiên cung điện, sau đó mỗi ngày đầu nhập vào chữa trị thế giới, chữa trị tiểu thuyết trên đường. Nữ cường văn bên trong nữ chính hèn yếu vô năng. Nàng trực tiếp bước người ta trưởng thành thượng vị. Quỷ giới xuất hiện thế giới một khe lớn. Nàng trực tiếp đi qua chữa trị cao thế giới cái khe. Ác độc nữ phụ không chịu làm ác độc nữ phụ. Nàng đem sáng lập rất nhiều hệ thống đưa lên đến đại thiên thế giới, tự nhiên có người nguyện ý làm ác độc nữ phụ. 3000 thế giới, nàng đột nhiên cảm thấy thật nhỏ, có lẽ 3000 thế giới bên ngoài còn có 3.3 triệu thế giới. Sư phụ chết sau 500 năm nàng vẫn như cũ trôi qua bận rộn. Nàng không đến ma ma sinh nhật, vẫn là sẽ tặng quà trở về. Chẳng qua là có một ngày, Vân Cẩm trở về, hắn lấy ra một cái tơ vàng lồng hỏi nàng, "Con ngươi cười yếu ớt có thích hay không?" "Thật xinh đẹp, thích." Thời điểm đó nàng là trả lời như vậy. Hắn đem nàng nhốt trong lồng. Nàng bận rộn sinh hoạt đột nhiên không có bận rộn như vậy. Mỗi ngày chuyện lý thú chính là mắng Vân Cẩm, mà Vân Cẩm cũng là điên, nghe thấy nàng mắng hắn, còn cười đến một mặt ôn hòa. Hắn đem nàng tất cả cánh đều bẻ gãy, hình như đem nàng tổn thương tất cả thù đều báo trở về. Tang Sơ Sơ một thân máu nằm ở tơ vàng trong lồng, giống như sắp phải chết. Thế nhưng là ngày thứ hai, Vân Cẩm lại đích thân đến trị liệu nàng, trên người nàng thương lành, thế nhưng lại thành một người phế nhân. "Sơ Sơ, ta thế nhưng là nghiên cứu đọa hoàng thật lâu, mới đem ngươi cái kia lợi hại truyền thừa phá hủy." Hắn khẽ cười, "Xinh đẹp như vậy vô hại. Vân Cẩm, ngươi hài lòng sao?" Tang Sơ Sơ con ngươi vẫn lạnh như cũ lệ, nàng xem hướng hắn con ngươi luôn luôn không ôn nhu. Hắn nắm bắt cằm của nàng, khẽ cười, "Tính thế nào hài lòng? Ta trở thành một người phế nhân, ngươi có thể để ta rời khỏi sao?" Nàng chăm chú nhìn hắn. Chút điểm thời gian này liền chịu không được ở. Vân Cẩm dùng sức siết chặt cằm của nàng, "Ngươi giam cầm sư phụ 500 năm không phải rất có kiên nhẫn sao? Ngươi thích sư phụ thật sao?" Nàng nhàn nhạt nói ra khỏi miệng. Vân Cẩm thấp con ngươi nhìn nàng, chẳng qua là nở nụ cười, "Vậy ngươi thích sư phụ sao? Có thích hay không lại như thế nào?" Nàng đầy mắt lãnh đạm, không có đoạn hoàng di truyền huyết mạch, loại đó sát lục ý nghĩ đã không thấy, nàng trở nên đặc biệt trầm tĩnh. "Ngươi hiện tại thế nào cái này bức thái độ? Bởi vì sư phụ đi, cho nên khó qua cho nên sa sút." Hắn từng tiếng chất vấn. "Đúng vậy a." Tang Sơ Sơ thái độ thờ ơ chọc giận hắn. Hắn đẩy ra nàng, "Cũng cười đúng vậy a, ta cũng thích sư phụ." Tang Sơ Sơ ngã sấp xuống đụng phải miệng vết thương của mình, rất đau đớn, thế nhưng là nàng không có phát ra âm thanh, nàng chẳng qua là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Con ngươi lạnh lùng không giảm, ngươi khi đó quả thực chết rất tốt." Vân Cẩm con ngươi âm trầm, không nói gì nữa, lạnh lùng xoay người rời khỏi. Hắn sau khi rời đi, nàng con ngươi lạnh lùng tiêu tán, chỉ còn lại tự giễu. Vân Cẩm khả năng không biết, tại hắn hủy đoạ hoàng của nàng truyền thừa phía trước, nàng lần thứ hai dùng dự ngôn giả thân phận đi dự đoán tương lai, nàng dự đoán người không phải ai, chính là Vân Cẩm. "Vân Cẩm a Vân Cẩm, ngươi thật đúng là bị coi thường à, thật thích ta cái này ngược đánh nữ nhân của ngươi. Tang Sơ Sơ ta lại chỗ nào xứng có ngươi yêu." Nàng tự giễu cười cười. Dự đoán tương lai, hắn đem nàng tù tại tơ vàng trong lồng, nhìn nàng cuối cùng không có chạy đi khả năng. Mới đem chính mình cái kia ẩn nút đã lâu tâm tư nói ra, hắn yêu nàng, yêu phải chết, yêu hận không thể hai người cùng chết. Nàng giễu cợt hắn, đạt được chính là hắn nổi điên gầm cắn. Hai người cứ như vậy dây dưa, cho đến nàng nhận mệnh. Tang Sơ Sơ có thể đoán trước tương lai, nhưng cũng không thay đổi được tương lai, nàng đột nhiên cảm thấy thân phận này của dự ngôn giả một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Vân Cẩm thế công phía dưới. Thế giới lớn như vậy, ta muốn giúp ngươi đi xem một chút. Tần Lược bồi tiếp Tang Lật đi 3000 thế giới du lịch. Bọn họ tại thời đại vũ trụ mở cơ giáp chơi. Bọn họ tại bắt quỷ thế giới, dọa quỷ chơi. Bọn họ đi rất nhiều thế giới. Cuối cùng đi đến một tu chân giới khác, chẳng qua nơi này tu sĩ không gọi tu sĩ, mà gọi là huyền giả, các nàng tu luyện linh khí gọi là huyền khí, các nàng huyền khí chia đỏ vàng lam lục thanh xanh tím liếc rất nhiều chủng màu sắc. Tang Lật cùng Tần Lược tại thế ngoại đảo nguyên dưỡng lao. Bên ngoài tu chân giới cãi nhau ầm ĩ, mà mỗi bí cảnh chỗ hai miệng nhỏ nhàn nhã đến cực điểm, con gái bí cảnh mở ra, tiến đến không ít người tranh đoạt, các nàng cũng chỉ là xem trò vui, coi như là nhàn nhã bên trong một điểm trò khơi hài. Thời gian rất dài ra, nhưng có người bồi tiếp, đột nhiên cảm thấy cũng không khó vượt qua. Hai người trải qua rất nhiều năm tháng. Ngẫu nhiên rót tới hoa huy huy cá, lại không chuyện cùng nhau ấm áp ổ chăn. Sinh hoạt thật là cá ướp muối lại vui sướng. Ngẫu nhiên cảm thấy tu chân giới ngán, các nàng lại về đến 100 năm sau hiện đại, đi ăn nhiều đồ vật. Thời gian lúc đầu không biết ma diệt một người thích, chí ít Tang Lật thì cho là như vậy. Bởi vì Tần Lược A, thật rất yêu nàng. Nàng cùng trọng kiếm giải khế, nàng cảm thấy trọng kiếm hẳn là tại nó hẳn là địa phương, mà không phải giống như nàng phong hoa ngắm trăng, có người càng cần nó. Trọng kiếm hơi ông một tiếng, sau đó phi thiên, trực tiếp biến mất thương khung. Cựu quỷ tháp, ân, sớm đã bị nàng ném vào đi cho mị quỷ. Nàng cũng không nuôi không các nàng, để các nàng chính mình nuôi chính mình, hơn nữa nàng lưu lại gia nghiệp đủ bọn họ tiêu xài cùng tiếp tục cố gắng. Các nàng cũng trở về qua tu chân giới kia nhìn một chút. Tuyết Sầm Sầm vậy mà cùng với Bạch Nhung Nhung, nàng ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn, dù sao lúc trước Tuyết Sầm Sầm thế nhưng là tạo ra ra nàng cùng Bạch Nhung Nhung là có đứa bé nói láo, bất kể như thế nào, hai cái hoan hỉ hoàn gia trải qua nhiều như vậy, cuối cùng vẫn cùng một chỗ. Nàng biết Tần Lược không có buông tha Tần Khâm bọn họ, Tần Khâm bọn họ bị Tần Lược giết. Tang Lật thời điểm đó nghĩ, hắn để cho nàng đi trước thật ra thì đã không bình thường, thế nhưng là nàng không tiếp tục quay đầu lại, nàng rời khỏi. Nàng cuối cùng bất công cho Tần Lược. Nếu hắn có thể buông xuống, sẽ không giết bọn họ, nếu không buông được, vậy giết. Trước kia nàng bởi vì trước tiên gặp, tất cả bất công đều cho nhân vật chính. Cuối cùng, nàng rốt cuộc bất công hắn một lần. Tần Khâm bọn họ cùng Tang Lật không có thủ, hơn nữa bọn họ còn gọi hắn Tang tỷ, có một cái còn gọi nàng đứa bé. Thế nhưng là nàng vẫn là vô tình như vậy, lần này đem tất cả bất công đều cho Tần Lược. Nàng thấy chết không cứu. Tần Lược, thật ra thì ta biết ngươi tất cả hỏng. Bảo bảo tại sao không nhớ rõ ta tốt? Uy khuất, ừm, đương nhiên cũng nhớ kỹ ngươi được. Ừm, bảo bảo vĩnh viễn tại bên cạnh ta, ta liền đủ hài lòng. Tần Lược, ta đem tất cả bất công tất cả đều cho ngươi. Ừm, ta đem mạng đều cho ngươi. Tần Lược, ta như vậy vô tình ngươi còn thích ta, ta cảm thấy thật hạnh phúc. Ừm, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta cũng cảm thấy đáng giá. Tần Lược, cảm ơn ngươi đợi ta. Ừm, cảm ơn ngươi cuối cùng rốt cuộc yêu ta. Tần Lược, ta yêu ngươi. Ừm, ta cũng yêu ngươi. Chính văn xong, chính văn kết thúc tung hoa, chúc mọi người thi cuối kỳ thuận lợi, ưu nhã, phiên ngoại tùy duyên càng a, bởi vì ta cũng muốn cuộc thi a, thuộc về Ngọc Tiểu Khả ái muốn nhìn nhỏ Bạch Thụ cùng Lam Tự phiên ngoại sẽ viết nha. Kết thúc cảm nghĩ liền thả bình luận đi ha ha ha. Chương 310, phiên ngoại, Bạch Xu Lam Tự, 1. Yêu cảnh đại lục. Bạch Xu nhảy tiểu thụ miêu của mình đuổi theo, may mắn tốc độ của nàng nhanh. Đứa con yêu, đứa con yêu. Nàng nhìn thấy cái kia lau màu lam, lập tức kích động hô lên. Đứa con yêu mau dừng lại, mama chạy chân đều nhanh chặt đứt. Bạch Xu quá kích động, đến mức cứ vậy mà làm khỏa phát sáng tiểu thụ miêu bộp chít chít nện xuống đất. Lam Tự ôm Lam Dực, tay áo tung bay, mũi chân điểm nhẹ rơi vào nhánh cây đầu cảnh, nghe thấy phía sau âm thanh, hắn xoay người, thấy cái kia ngã xuống tại thổ địa phát sáng tiểu thụ miêu, hắn con ngươi chớp chớp, sau đó nhanh nhẹn từ trên nhánh cây nhảy xuống, rơi vào phát sáng tiểu thụ miêu trước mặt. "Ừm, tiểu thụ miêu, ngươi thế nào theo đến?" Hắn suy nghĩ một chút, hình như còn không biết cái này khỏa tiểu thụ miêu tên gọi là gì, không làm gì khác hơn là ôn hòa nói ra cái này cũng không tính đường đổ xưng hô. Một đôi nước rửa màu xanh da trời con ngươi xinh đẹp trong suốt đến cực điểm, lúc này ánh mắt rơi xuống trên người tiểu thụ miêu, cặp kia mắt màu lam nhấp nhô một tầng ôn hòa ánh sáng. "Ta, sau này ta muốn theo ngươi lăn lộn." Phát sáng Bạch Xu đem chính mình từ trong đất chống lên. Nơi này thổ không tốt, lại lạnh lại cứng rắn, dù sao Bạch Xu cảm thấy chính mình không thích loại này thổ, vẫn là tang lật không gian đất ngay tốt. Nội tâm của nàng hít hít, sau đó giơ lên tiểu thụ miêu, phát sáng cây giống lăn lư, nàng nhìn thấy đứa con yêu cặp kia dễ nhìn đến cực điểm mắt, không chỉ có là màu xanh da trời, cảm giác biết phát sáng, ở trước mắt nàng chói mắt đến cực điểm. Đứa con yêu dáng dấp đặc biệt tốt nhìn, một tấm tuấn mỹ dung nhan, nước da lộ ra một tầng ánh sáng lạnh, nàng yêu nhất phát sáng đồ vật. Tang cô nương đồng ý sao? Lam Tự nghe thấy câu trả lời này hình như ngẩn ra sử sốt. Hắn thật ra thì cũng không muốn mang nhiều một người. Hắn bây giờ còn có đệ đệ, sợ là không bảo vệ được tiểu thụ miêu. Đồng ý đồng ý. Tiểu thụ miêu điểm một cái chính mình mầm mầm về sau ta liền cùng đứa con yêu lan lộn. Đứa con yêu là? Hắn hơi nghi hoặc. Đứa con yêu chính là ngươi. Bạch Xu đương nhiên nói. Ta muốn về biển, còn có rất nhiều chuyện phải làm, không tiện mang theo ngươi. Âm thanh hắn lạnh lạnh bên trong mang theo một tia ôn hòa, phản phất ôn nhu vốn là khắc vào trong xương cốt. Hắn hình như cũng không so đo nàng đối với hắn xưng hô. Biển, ta không sợ biển. Tiểu thụ miêu trả lời đứa con yêu thân thể ngươi quá hư nhược, mặc dù ta xem lên không lợi hại, nhưng bảo vệ ngươi, ân còn có bảo vệ đệ đệ ngươi vẫn là có thể. Tiểu thụ miêu len lén mắt nhìn trong ngực hắn Lam Dực, nhìn thật yếu đất nhà. Vì cái gì? Hắn cười ôn hòa mang theo bao dung hết thể ấm áp, hắn đệ nhất nghe được có người muốn bảo vệ hắn còn muốn bảo vệ đệ đệ của hắn. Ta thích đứa con yêu, cho nên ta mới đến cùng đứa con yêu. Tiểu thụ miêu ngượng ngùng dùng phát sáng lá cây che một cái mặt mình, mặc dù nhìn không ra mặt ở đâu. Lam Tự hơi vén lên tầm mắt, ánh mắt rơi vào phát sáng trên người tiểu thụ miêu. Tiểu thụ miêu nói thích trong mắt hắn hình như chỉ là đơn thuần thích mà thôi, hắn mặt mày hơi gấp cười khẽ cảm ơn thích. Cho nên ngươi đáp ứng á? Bạch Xu vui vẻ nói. Ngươi nếu thích cùng nhau. Lam Tự nhẹ nhàng mỉm cười nói chẳng qua tiểu thụ miêu, hiện tại Lam Mỗ còn không bảo vệ được nhiều người như vậy, gặp nguy hiểm gì nhớ kỹ đi trước. Bạch Xu lắc lư đầu, sau đó gật đầu tốt. Nàng đáp ứng trước đối đãi bên cạnh hắn nói sau. Phía sau cái kia không phải nhìn nàng tâm tình, hí hí ha ha. Vậy ta đi lên nha. Bạch Xu vui vẻ nói. Lam Tự con ngươi xẹt qua một tia không hiểu, chờ tiểu thụ miêu từ thổ địa mặt nhảy lên, rơi vào vai hắn, không nhẹ không nặng, nàng mới biết nàng nói đi lên là có ý gì. Hắn lệch con ngươi mắt nhìn tiểu thụ miêu. Tiểu thụ miêu phát hiện chân mình dễ làm bẩn đứa con yêu y phục, lúc này giơ lên cây giống mầm du lên, chấn động rất xuống mấy giờ thổ, sau đó lại cẩn thận xoa xoa nàng vai Lam Tự y phục bùn đất. Lam Tự nhìn ở trong mắt, sau đó ôn nhu nói không sao. Bạch Xu càng quấn bách, thế nào càng lau càng bẩn dơ a. Cả viên tiểu thụ miêu cúi lên, phản phất giống như không có nước mưa tầm bổ. Lam Tự khỏe miệng hơi gấp, con ngươi mang theo ấm áp nở nụ cười đợi chút nữa trở về biển là được. Bạch Xu lắc lư lá cây, thấy hắn ôn nhu ấm áp gương mặt, lặng lẽ đỏ mặt. Đã là buổi tối, nước biển đen nhánh giống là muốn thôn vệ người con mắt. A nhờ trăng lấm liệt vẩy xuống, lại phản chiếu nước biển càng lạnh như băng. Lam Tự xuống nước nhìn đằng trước tiểu thụ miêu một cái, hắn ôm Lam Dực trượt vào trong nước biển, một đôi chân trong nháy mắt biến thành màu lam đuôi cá, một gốc tiểu thụ miêu giống như là cắm rễ trên vai hắn không nhúc nhích, nếu không phải mấy con phát sáng lá cây bị nước biển ba động một chút, còn khiến người ta cho là viên pho tượng. Màu thủy lam đuôi cá cũng thâm ú trong nước biển tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam, đó là từng mảnh nhỏ màu lam vậy cá, tỉ mỉ có thứ tự lại đẹp lên. Đuôi cá lớn mà có lực bãi động, tạo nên từng đợt gợn sóng, hướng về phía chỗ sâu nhất du động. Tiểu thụ miêu vốn đang ngay thẳng khẩn trương, hiện tại rốt cuộc buông lỏng, thật ra thì nàng cũng không biết chính mình có thể hay không xuống biển, nàng muốn thử một chút mới biết, cho nên hiện tại thử qua, nàng thật có thể xuống biển. Nàng thật ra thì cũng không biết tại sao nàng có thể trong biển cố ý càng không biết chính mình là một gì giống loài. Dù sao nàng thật thích ăn linh thạch, kỹ năng khác có thể muốn phát động mới có thể biết. Dù sao liền theo duyên. Nước biển sâu kín, xanh mơn mởn cỏ thuận hoạt đông đưa, thỉnh thoảng sẽ có từng mảnh nhỏ thành quần kết đội nho nhỏ con cá nhanh nhẹn bơi qua. Lam Tự hai con ngươi màu thủy lam kia tại lấm liệt trong nước biển tản ra mềm mại ánh sáng màu lam, tóc đen theo sóng nước hoạt động, trên người để trần, tóc đen xẹt qua trắng non sau lưng, trước người cơ bụng có lực bóng loáng, có cái này vài miếng ú lam vảy cá, eo đường cong chặt chẽ trôi chảy. Tiểu thụ miêu phát ra ánh sáng yếu ớt, còn mơ hồ biến thành phân quang. Đứa con yêu vóc người đẹp tốt nha. Khụ khụ. Lam Tự ánh mắt sáng cạn, hắn tìm được một cái tảng đá lớn từ ưu động, trong động rất đen, nước biển lạnh như băng, chẳng qua chuyện này đối với bọn họ nói là một rất tốt hoàn cảnh. Hắn vừa định từ không gian của mình lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam chiếu sáng, đột nhiên bên cạnh sáng lên, từ nhỏ trên người bạch thụ phát ra hết trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ hố đen. Hắn liền giật mình, sau đó song cạn nở nụ cười cảm ơn tiểu thụ miêu. "Ừm, ta thật ra thì cũng có danh tự a, ta gọi Bạch Xu nha." Bạch Xu đắc ý lắc đầu lung lay là nói. Hắn lồng ngực chấn động, hơi cười khẽ một tiếng ửng, "Cảm ơn Bạch Xu, ta gọi Lam Tự, đây là đệ đệ ta Lam Dực." Bạch Xu từ vai hắn nhảy xuống, nhìn cái này đơn sơ chỉ có một tấm giường đá thủy động, thật đơn sơ nha, nàng đứa con yêu trôi qua tại sao có thể khổ như vậy. Sau đó nàng móc móc chính mình tiểu kim cố, nàng cũng tốt nghèo nha, nàng chỉ có linh thạch gì cũng không có, nàng cũng không dám thuận tang tang đổ vật. Sau đó nàng đem linh thạch trải tại trong động, trong nháy mắt linh khí quanh quẩn, nàng gật đầu hài lòng đem đệ đệ để lên. Lam Tự con ngươi chớp chớp, sau đó đem Lam Dực thả đi lên, một giọng nói cảm ơn. Trên người Lam Dực có rất nhiều ngoại thương, vào nước biển về sau, màu lam đuôi cá cũng lộ ra ngoài, chẳng qua vậy cá hư hại, nhìn thảm hề hề. Hắn ngước mắt, sau đó đối với nhỏ Bạch Thụ nói Bạch Xu có thể giúp ta giữ một chút cửa động sao? Ta lát nữa cần giúp đệ đệ ta trị liệu. Chương 311, phiên ngoại, Bạch Xu Lam Tự, 2. Tốt. Bạch Xu nhẹ giọng trả lời, sau đó ngoan ngoãn canh giữ ở cửa động. Lam Tự con ngươi rơi xuống trên người Lam Dực, giây lát, rất dài thở dài cần gì chứ? Rõ ràng hắn đã từ tang lật chỗ đó biết đến đệ đệ làm chuyện ngu xuẩn. Lam Tự không hiểu, tình yêu đúng là có thể để một người mất lý trí, hắn là một cái cực kỳ lý trí lại ôn nhu một người. Trong tay hắn kết ấn, viên tiêu u lam nội đan lại đi theo lồng ngực hắn đi ra, lơ lửng trên người Lam Dực, hắn dùng nội đan lực lượng, trong tay dẫn động đến một tia u lam linh khí, chậm rãi ngâm vào trong cơ thể Lam Dực, chậm rãi chữa trị Lam Dực rách nát thân thể. Cổng phát sáng tiểu thụ miêu thỉnh thoảng giơ lên đầu nhìn về phía hắn, mặc dù gốc cây kia mầm nhìn không ra đầu ở nơi nào, thế nhưng là cái kia ánh mắt lo lắng không làm bộ. Suốt cả đêm trị liệu, Lam Tự thu hồi chính mình nội đan, trừ sắc mặt trắng bệnh một điểm, hình như không có thay đổi gì. "Đứa con yêu ngươi thế nào?" Bạch Xu lo lắng hỏi. "Không sao." Hắn hướng nàng nhấc lên một nhu hòa mỉm cười. "Đứa con yêu cho ngươi linh thạch." Bạch Xu lập tức lại móc ra rất nhiều linh thạch đẩy lên trong ngực Lam Tự. Linh thạch này xem xét chính là tại tang lật trong không gian cất được vẫn rất nhiều. Lam Tự liền giật mình, nhận nói lời cảm tạ cảm ơn nhỏ Bạch Xu. "Không khách khí, không khách khí." Bạch Xu hài lòng nhìn Lam Tự xinh đẹp ôn nhu mặt mày, cảm giác trong lòng ấm áp. Ngày thứ hai, Lam Tự vẫn như cũ ôm Lam Dực tại trong biển sâu du động, phát sáng tiểu thụ miêu vẫn như cũ đứng ở trên vai hắn. Lam Tự muốn về tộc quần hải vực tra xét một phen, không biết còn có người sống hay không, cũng không biết bị trộm đến tộc nhân còn sống hay không, hắn cũng cần đi tra nhìn một phen, mặc dù hy vọng có chút nhỏ bé, hắn vẫn lặn lên tra xét một phen. Hải tộc muốn tại yêu giới xưng vương, nhưng lại không có thực lực, bị diệt cũng là tất nhiên. Yêu hoàng một mực là lục địa hồ yêu mới có tư cách làm, dù sao huyết mạch di chuyển, hải tộc lại nghĩ vùng vây thế nào vẫn là sẽ bị huyết mạch áp chế, nhân ngư tộc các nàng chọn sai, gặp phải diệt vong cũng là cho phép. Nếu là muốn xây lại nhân ngư tộc, vậy cần tiếp tục dựa vào yêu hoàng, hoặc là nói tiếp tục trở thành thủ hạ của yêu hoàng, không hai trái tim. Bọn họ càng tiếp cận quan trọng hải vực, gặp hải tộc cũng càng ngày càng nhiều. Lam Tự bọn họ núp ở một khối san hô sau tảng đá lớn, một cái cá chép nhỏ khoan thai bơi đến, Lam Tự ánh mắt hơi lam, đưa tay trực tiếp bắt lại cá chép nhỏ tiến đến. "Cá chép nhỏ, không cần thế ư?" Lam Tự âm thanh nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chằm chằm cá chép nhỏ trả lời ta một vài vấn đề để cho ngươi đi. "Lam Tự đại nhân, ta là nhỏ Lý A." Cá chép nhỏ vốn hoảng sợ hai con ngươi thấy Lam Tự dung nhan lập tức liền kích động, "Đại nhân ngươi không sao chứ? Đại nhân ngươi tại sao trở lại?" Lam Tự hơi dập đầu con ngươi, hình như nhớ ra cái gì đó, vung ra cá chép nhỏ. Cá chép nhỏ thường đi nhân ngư cung điện lung lay, một lần suýt chút nữa bị cá lớn ăn hết, là Lam Tự cứu hắn. "Hiện tại nhân ngư cung điện thế nào? Hải tộc cùng yêu hoàng quan hệ thế nào? Hắn ngủ say quá lâu, bây giờ tình thế không biết cùng trước kia có cái gì không giống nhau." Nhỏ Bạch Thụ một cái đối đãi trong không gian mặt, đương nhiên cũng không biết những này. "Nhân ngư cung điện hiện tại là Lam Tác đại nhân quản lý, một chút hải tộc phản phái đã bị người của yêu hoàng tiêu diệt, hiện tại hải tộc khôi phục cùng trước kia đồng dạng trạng thái, nhân ngư tộc cũng bị miễn xá, chẳng qua mỗi tháng nộp lên cho yêu hoàng điện vật phẩm tăng nhiều." Cá chép nhỏ nói liên miên lại nhải nói đại nhân không biết, Lam Tác đại nhân có thể hung tàn, vẫn là Lam Mục Nhân Ngư Hoàng tốt. Cá chép nhỏ nói đến Lam Mục Nhân Ngư Hoàng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lam Tự. "Không sao nói tiếp." Lam Tự ôn hòa nói. "Nhân Ngư Hoàng bị Lam Tác đại nhân giết, Nhân Ngư Hoàng khác thị cũng bị Lam Tác đại nhân giết." Cá chép nhỏ nhỏ giọng nói. "Ừm, biết." Lam Tự gật đầu. Lam Tác là phụ thân hắn thu dưỡng nghĩa tử, hắn cử động lần này thật ra thì cũng coi là cứu Nhân Ngư tộc, dùng toàn bộ hoàng thất mạng cho yêu hoàng điện một câu trả lời, đây là phụ thân hắn chọn sai kết quả, không có gì tốt toán hận. Chỉ là nhớ đến phụ thân giao cho hắn di ngôn, đem đệ đệ nuôi dưỡng trưởng thành, cứu nhân ngư tộc, để đệ đệ kế thừa nhân ngư hoàng vị. Hắn có thể muốn nuốt lời. Vị trí của nhân ngư hoàng không cần thiết, thế nhưng là nhân ngư hoàng thế hệ tương truyền, đạt được nhân ngư hoàng liên mới xem như thật nhân ngư hoàng. Lam Tác bây giờ không có nhân ngư hoàng liên, làm nhân ngư hoàng này danh không chính luôn không thuận. Mà nhân ngư hoàng liên thật ra thì cũng là lúc trước hắn cho Lam Dực phá trướng dây chuyền kia có thể phá trướng, còn có cái khác chỗ dùng, hắn không có nói với Lam Dực rõ ràng, chỉ là nghĩ hắn làm đến nhân ngư hoàng, tự nhiên là sẽ phát hiện huyền bí trong đó. Thế nhưng là bây giờ đầu kia phá trướng hình như không có tại trên cổ Lam Dực. Lam Tác vì đạt được nhân ngư hoàng liên, cũng nhất định tìm Lam Dực rất nhiều phiền toái, đem nhân ngư hoàng liên giao cho Lam Tác. Lam Tự là nghĩ như vậy, bởi vì hắn cũng không có chí hướng làm nhân ngư hoàng, mà đệ đệ của hắn rõ ràng cũng không có loại ý nghĩ này, đã như vậy, vậy không làm. "Đa tạ cá chép nhỏ." Hắn ôn nhu nói lời cảm tạ. "Không sao." Cá chép nhỏ xấu hổ nói. Lam Tự lúc rời đi, cá chép nhỏ chặn lại nói Lam Tự đại nhân, Lam Tác đại nhân một mực đang truy tra các ngươi, hải vực nơi này không an toàn. Được. Lam Tự điểm một cái bày tỏ nghe thấy, sau đó dặn dò hắn một tiếng ngươi cũng cẩn thận. Bọn họ rời đi nơi này không lâu, biển sâu U Lam, sóng nước dập dờn, một đám hải tộc binh xuống đến. Hơn nữa đều là nhân ngư tộc. Một cái lam đuôi nam nhân từ binh tướng bên trong đi ra, anh tuấn khuôn mặt, rộng lớn giàu có lực lượng bả vai, cầm trong tay một cái hoàng thất kiếm xiên. Lam Tự, đã lâu không gặp. Âm thanh nam nhân chững chạc trầm thấp. Đã lâu không gặp. Lam Tự động tác không thấy hốt hoảng, phi thường bình tĩnh ôn hòa cùng hắn vân an. Cá chép nhỏ bại lộ hắn, hắn cũng dự liệu đến, không tính ngoài ý muốn. Bạch Xu kích động, lung lay lá cây đứa con yêu đừng sợ, chờ sau đó ma ma đánh bẹn, đập dẹp bọn họ. Bạch Xu lời còn chưa nói hết, Lam Tự tiếp tục mỉm cười nói không mời ta trở về nhân ngư cung điện ngồi một chút. Lam Tác nhân ngư hoàng. Lam Tác hơi nhíu mày, sau đó nói tự nhiên. Sau đó đoàn người liền theo Lam Tác trở về nhân ngư cung điện. Bạch Xu, nàng đứa con yêu tự động yêu cầu trở về nhân ngư cung điện, đúng vậy, nàng không có nghe lầm. Lam Tác muốn cái gì, Lam Tự biết. Đáng tiếc đầu kia nhân ngư hoàng liên cũng không tại hắn cái này. Nhân ngư ngoài cung điện, để ta mang theo Lam Dực đi U Lam thủy cốc. Lam Tự chậm rãi nói. Lam Tự, ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của ngươi bây giờ, hiện tại các ngươi thế nhưng là tù nhân. Lam Tác cười lạnh một tiếng. Để ta đi qua, ta sẽ cho ngươi muốn nhân ngư hoàng liên. Lam Tự nhẹ nhàng xốc lông mày nói. Lam Tác hung hăng nhíu lông mày, hồi lâu chỉ hung tợn ném đi một chút câu đừng có đùa trò gian gì. Đây là đồng ý Lam Tự mang theo Lam Dực đi U Lam thủy cốc trị liệu. Lam Tác cảm thấy chính mình thật vô cùng chán ghét Lam Tự người này, bởi vì từ nhỏ Lam Tự đều là muôn người chú ý một người, nhân ngư tộc đại hoàng tử, thiên phú dị bẩm, thực lực tương đại, thế nhưng là người này lại đối với hắn coi là mục tiêu nhân ngư hoàng vị không thèm liếc một cái. Liên người hắn thích, cũng là thích Lam Tự. Bây giờ vì cao minh đến nhân ngư hoàng liên, hắn lại nhịn một chút lại như thế nào? Lam Tự, hắn muốn tự tay phế đi hắn. Lam Tác trong lòng hung tận muốn. Chương 312, phiên ngoại, Bạch Xu Lam Tự, 3. Bạch Xu thế mới biết, Lam Tự yêu cầu người đến ngư cung điện vì chữa khỏi Lam Dực bị thương. Nàng không đúng lúc nghĩ, trực tiếp để Tang Tang trị liệu tốt bao nhiêu. U Lam thủy cốc rất đẹp, giống như là trong biển sâu thác nước hoa cốc, xanh biếc thực quấn quanh, còn có rất nhiều thủy linh thực, trong suốt sứa phát ra ánh sáng bắn ra nhảy một cái, đáy biển vách đá còn mang theo dây thường xuân. Bạch Xu cũng không hiểu y thuật, chỉ nhìn thấy Lam Tự đem Lam Dực đặt ở trên giường đá, sau đó trong tay vẽ lên trận, xung quanh sóng nước thành màu lam bọt khí chậm rãi tụ tập đến Lam Dực dưới người giường đá. Lam Tác đứng ở phía ngoài, nhìn một màn này, sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn trở thành nhân ngư hoàng, thế nhưng là đối với nhân ngư cung điện quen thuộc trình độ vẫn là so ra kém Lam Tự. Hắn một mực biết U Lam thủy cốc này vậy mà có thể trị vết thương, thế nhưng là hắn sẽ không thúc dục trong nước bọt khí. Hơn nữa hắn bây giờ không có đạt được nhân ngư hoàng liền, căn bản không tính là một cái chân chính nhân ngư hoàng. Trước kia hắn phái rất nhiều người đi bắt Lam Dực, chẳng qua đều vô công mà trở lại. Hôm nay bọn họ đưa đến cửa, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Chẳng qua để hắn ngoài ý muốn chính là Lam Tự vậy mà không chết, lúc trước yêu hoàng điện nhị điện hạ thế nhưng là bởi vì Lam Tự chết suýt chút nữa điên, nếu không phải đương ra chính là yêu hoàng điện hồ ly một, thời điểm đó hồ nhị muốn giết hết toàn bộ nhân ngư tộc, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, may mắn hồ ly một ngăn cản. Lam Tắc cũng không biết hồ nhị cái kia bà điên nghĩ như thế nào, thích Lam Tự nhưng lại nghĩ tiêu diệt người ta toàn tộc. Hiện tại Lam Tắc còn không biết hồ nhị đã chết. Nhân ngư hoàng, Lam Nhược phu nhân cầu kiến. Phía dưới thuộc hạ bẩm báo. Lam Tắc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, đều là người của hắn còn đối với Lam Tự nhớ mãi không quên. Lam Tắc trực tiếp đi, phía sau không biết xảy ra chuyện gì, Lam Nhược hôm nay không có đến, nghe nói bị Lam Tắc trực tiếp bắt trở về nhân ngư hoàng điện. Nhỏ Bạch Thụ biết phát sáng, cho nên phát sáng sứa cho rằng tìm được đồng bạn một mực đang cùng nàng gián gián. Bạch Xu không dễ đánh bấy giày Lam Tự, vẫn trốn tránh, sau đó sứa đặc meo cho là nàng cùng nàng bắt mê tàng, cứ như vậy nàng chạy trốn nàng đuổi các nàng đều mọc cánh khó thoát. Cuối cùng trên người Bạch Xu lá cây màu trắng biến thành rất dài uổng công luyện tập bay ra ngoài trực tiếp cuốn lấy sứa, sắc mặt nàng khó coi ta cũng không phải cùng ngươi bắt mê tàng. Sứa vùng vẫy một hồi, phát hiện không tránh thoát được, rốt cục cũng đã ngừng nghỉ ngơi. Sau đó một gốc cây mầm cùng một cái sứa yên tĩnh đối đại phía sau Lam Tự. Sứa chấn động một cái sóng nước. A, ngươi kêu sứa, ta biết ngươi kêu sứa. Bạch Xu bó tay nói, nàng cũng không biết thế nào nghe hiểu sứa nói. Sứa chấn động càng vui sướng. Nha, nơi này chỉ có một cái sứa a, vậy ngươi đúng là thưa thớt. Bạch Xu một dựng cùng nàng tán gẫu. Bạch Xu chủ yếu vẫn là dò xét nói. Cuối cùng từ sứa trong miệng nô ra rất nhiều liên quan đến đứa con yêu chuyện. Nàng nghĩ đến, đứa con yêu quả nhiên rất lợi hại, nhưng đứa con yêu cũng rất thảm. Đây là gì? Bạch Xu nhìn sứa đại tỷ cho nàng đưa qua xanh mơn mật quả. Thăng lên tu vi. Bạch Xu nghi ngờ nói, nhìn cái này xanh biết không lưu thu trái cây, sau đó bĩu môi vậy sao ngươi không chính mình ăn? Nha, vậy ta ăn. Bạch Xu nghe thấy sứa đại tỷ giải thích, sau đó nuốt vào. Nàng nhai nhai, không có gì đặc biệt cảm giác. Sứa đại tỷ. Lam Tự đình chỉ vận chuyển trận pháp, Bạch Xu lập tức không để ý đến sứa đại tỷ, vội vàng tiến đến bên người Lam Tự đứa con yêu thế nào. Được. Lam Tự mỉm cười gật đầu. Sứa đại tỷ nhìn nàng đi đến bên người Lam Tự sau đó chính mình lắc lư đi chơi. Đứa con yêu, cái kia cái gì Lam Tác sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Xu lập tức nói chính mình từ sứa nơi đó đạt được tin tức nghe nước kia mẫu đại tỷ ý tứ, cái kia cái gì Lam Tác dự định từ ngươi cái này cần đến nhân ngư hoàng liên sau đó liền đem ngươi giết. Lam Tự ngẩn người, không nghĩ đến nàng nhanh như vậy hiểu được hắn tình hình bây giờ. Ta biết. Hắn ôn hòa an ủi. Ừm, đứa con yêu không cần phải sợ. Ta đã từ sứa nơi đó moi ra đến, nơi này có một cái chạy trốn lối đi bí mật. Bạch Xu âm thanh vui vẻ nói. Lam Tự cười cười, cái này hắn thật ra thì cũng biết. Ừm. Hắn nhẹ nhàng cười trả lời. Lam Tự. Một giọng nữ mang theo không thể tin vang lên. Lam Tự ngoái nhìn, thấy Lam Nhược, hắn khép cười lam được, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nữ tử khuôn mặt nước ra sáng long ánh, cái kia màu lam đuôi cá cũng là màu thủy lam, lân phiến phát ra ánh sáng. Lúc này âm thanh nữ tử hình như hơi nghẹn nào. Lam Nhược cùng hắn cùng Lam Tắc đều là cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã. Người còn tốt chứ? Lam Nhược nhìn người kia vẫn như cũ quý khí lại ôn nhu khí chất, đáy mắt chứa nước hỏi. Rất khá. Lam tự khép lời, ánh mắt rơi vào cá của nàng đuôi cùng trên cổ, điểm điểm vết đỏ rất chói mắt, sau đó nói đúng chính mình tốt một chút. Đối với chính mình tốt một chút, chuyện đã thành định cục, lấy lòng Lam Tắc thật ra là tốt nhất một cái biện pháp, hơn nữa Lam Tắc thật thích nàng. Lam Nhược vì cùng Lam Tự gặp một lần, lần đầu tiên chủ động đáp lại Lam Tắc, cho nên Lam Tắc mới đồng ý nàng đến thấy Lam Tự. Nàng nghe hiểu ý của Lam Tự. Rõ ràng trước kia có rất rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ gặp mặt, hình như cái gì cũng đã nói không ra. Sau này ngươi cũng muốn hảo hảo sống. Lam Nhược khẽ cười mang theo nước mắt. Không biết là đang cáo biệt cái gì, cáo biệt chính mình thích, vẫn là chấp nhất. Có một số việc dù sao cũng nên buông xuống. Đã sớm cảnh còn người mất. Lam Tắc chờ ở bên ngoài, không nghĩ đến Lam Nhược chẳng qua là cùng Lam Tự nói mấy câu liền. Hơn nữa thái độ đối với hắn cũng ôn hòa. Lam Tắc không rõ, nhưng đối với cái này thay đổi cũng vui vẻ tiếp nhận. Phía sau đối với Lam Nhược cũng càng thêm tốt. Lam Dực là tại nửa đêm tỉnh lại. Hắn đầy người mồ hôi lạnh đánh thức, toàn thân đều đang phát run. Một món áo khoác choàng trên người hắn. Lam Dực ngước mắt, nhìn thấy hắn ca ca, hắn hốc mắt đỏ lên lại hoảng hốt, âm thanh nghẹn ngào ca ca. "Ừm, a cánh tại sao khóc lỗ mũi?" Lam Tự ôn nhu sờ một cái đầu hắn. "Ca ca, là ta hại chết ngươi." Lam Dực nghẹn ngào tự trách nói. "Không phải, đây là ca ca lựa chọn, không liên quan a cánh chuyện." Lam Tự nghe thấy hắn tự trách con ngươi hơi tối lạnh, là hắn sơ sót, giọng nói của hắn càng ôn nhu hảo hảo ngủ mở giấc, tỉnh ngủ hết thảy đều tốt. Lam Dực dưới sự trấn an của Lam Tự rốt cuộc lại ngủ thiếp đi. Bạch Xu nhìn, mấp máy môi. Đáng thương đứa con yêu đệ đệ. Lam Dực ngày thứ hai tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện đêm qua không phải là mộng. "Ca." Lam Dực sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lam Tự. "Ừm." Lam Tự ôn hòa đáp. "Hồ Nhị nàng." Lam Dực nhìn hắn muốn nói lại thôi. Hắn có quá suy nghĩ nhiều hỏi, thế nhưng là cửa ra lại Hồ Nhị. "Chết." Lam Tự khẽ cười, "Ca ca là nhỏ Bạch Thụ cứu về." Lúc này Bạch Xu lên tiếng trả lời, "Ừm ân, là ta gọi Bạch Xu." Lam Dực nhìn về phía Bạch Xu, ánh mắt lại nhìn trở về Lam Tự, có chút khó khăn mà hỏi, "Ca, những năm gần đây ngươi được không?" "Rất khá." Lam Tự trả lời. "Ừm." Lam Dực trả lời. Sau đó là một trận trầm mặc. Hồ Nhị chết nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng là hắn vẫn là rất khó chịu, làm sao bây giờ, hắn thật là bị coi thường. Chương 313, phiên ngoại, Bạch Xu Lam Tự, 4. Phá trướng vẫn còn chứ? Lam Tự âm thanh ôn hòa, ánh mắt rơi vào hơi có vẻ u buồn mờ mịt trên người Lam Dực. Tại. Lam Dực hơi thấp con người, tâm tình trầm thấp. Phá trướng thật ra thì chính là Nhân Ngư Hoàng Liên, nếu vô tâm làm Nhân Ngư Hoàng, vậy liền cho những người khác. Lam Tự chậm rãi nói. Lam Dực trước kia còn nghĩ qua, nếu như hắn làm Nhân Ngư Hoàng, vậy nàng là không phải sẽ đối với hắn tốt một chút, nhưng là làm hắn thấy ca ca của hắn, hắn hình như thật không thể so sánh không lên hắn, Hồ Nhị đã chết, nàng cuối cùng một đôi, cuối cùng một cái mạng cũng không có. Hắn ngơ ngác đem Nhân Ngư Hoàng Liên đem ra, đưa cho Lam Tự. Mà Lam Tự thấy hắn bộ dáng này, khẽ thở một hơi nói, nếu muốn quên, ca ca có thể giúp ngươi xóa đi hết thảy liên quan đến người kia ký ức. Xóa đi hết thảy liên quan đến Hồ Nhị ký ức sao? Lam Dực ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một đôi nước rửa con ngươi rõ ràng hẳn là không buồn không lo, thời khắc này lại có vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng giống như khẽ cười, ta đang ngẫm nghĩ. Người một khi không có, lại bắt đầu hồi ức. Lam Tự không nói thêm lời, hắn cầm Nhân Ngư Hoàng Liên, núp ở một hòn đá bích, Lam Nhược nếu có trái tim, tự nhiên sẽ cầm đầu này Nhân Ngư Hoàng Liên chính mình làm Nhân Ngư Hoàng. Nhân Ngư Hoàng tự nhiên nam nữ đều có thể làm. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Lam Tự đem Nhân Hoàng Liên cất kỹ về sau, lại đi trở về bên giường bằng đá, nhìn thấp con ngươi thất lạc Lam Dực, chậm rãi lên tiếng trên đường từ từ suy nghĩ. Bạch Xu đứng ở trên bờ vai Lam Tự, nhìn một màn này yên lặng không nói. Nàng đại khái đoán được, đứa con yêu đệ đệ trong lòng người đại khái không có. Được. Lam Dực từ trên giường đá rơi xuống, vết thương trên người đều đã biến thành pha tạp vết sẹo. Lam Tự gõ gõ giường đá, chỉ chốc lát giường đá biến thành một cái lối đi bí mật. Lam Dực nhìn một màn này liền giật mình, hắn vậy mà không biết cái này dưới giường đá đến chả có một cái lối đi. Đi thôi. Lam Tự lên tiếng, Lam Dực mới hồi phục tinh thần lại. Đoàn người từ lối đi bí mật rời khỏi, một đường sóng nước cú lánh, phía trên giường đá lại khôi phục nguyên trạng, lối đi bí mật cũng đã biến mất. Người đâu? Lam Tắc tiến đến thấy không có vật gì giường đá, lạnh giọng hỏi. Đại nhân, vừa rồi bọn họ chính ở chỗ này. Thuộc hạ càng nói âm thanh càng nhỏ càng ngày càng chột dạ. Lam Tắc con ngươi sắc căm trầm, một cước đạp bay thuộc hạ phế vật. Một tên nam nhân áo đen đi đến, thấy cảnh này, hơi cười lạnh yêu hoàng đại nhân nói, nhất định bắt sống Lam Tự hai huynh đệ, không phải vậy Lam Tác đại nhân vị trí khả năng khó giữ được. Bản hoàng biết. Lam Tác nói với giọng lạnh lùng, đối với bên ngoài thuộc hạ phân phó lập tức đi phong tỏa tất cả thông đạo. Rõ. Thuộc hạ lĩnh mệnh, vội vàng rời khỏi. Lam Tác không nghĩ đến, Lam Tự vậy mà giết Hồ Nhị, yêu hoàng tức giận, phái ra quân đội đi ra bắt người. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là, Lam Tự cũng dám đùa nghịch hắn, Nhân Ngư Hoàng Liên. Nhân Ngư Hoàng của hắn liên còn chưa đến tay. Đứa con yêu, chúng ta đi nơi nào? Bạch Xu hỏi. Đi chạy trối chết. Hắn nói ra, âm thanh phong khinh vân đạm, một chút cũng không nhìn ra chạy trối chết cấp bách cảm giác. Ừm, đó là chạy trốn đi nơi nào? Bạch Xu lại tiếp tục hỏi. Nhân giới. Lam Tự chậm rãi lên tiếng. Bạch Xu nhìn một chút đứa con yêu hoàn mỹ dễ nhìn bên cạnh nhàn, nàng nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt đứa con yêu. Tốt, ta sẽ bồi tiếp đứa con yêu. Bạch Xu vui vẻ nói. Lam Tự khép lời, thật ra thì có thể hay không trốn ra cái này biển sâu, vẫn là một vấn đề. Các nàng từ lối đi bí mật đi ra, cái cửa ra này là tại Nhân Ngư cung điện phía sau mười mấy thước. trên biển lục địa chỉ sợ sớm đã tụ tập yêu hoàng điện yêu binh, cho nên bọn họ không thể từ nơi này đi lên. Đi thôi. Lam Tự hướng về phía người ở Thưa Thất Hải vực bơi đi. Lam Dực nhìn ra ca ca, là có người đuổi đến sao? Yêu hoàng điện người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lam Tự chậm rãi nói. Từ lúc mới bắt đầu bọn họ bị Lam Tắc bắt lại, yêu hoàng điện hẳn là liền được tin tức, bắt lấy bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian, mặc kệ là giết Hồ Nhị vẫn là làm hoàng thất trẻ mồ côi, bọn họ đều là yêu hoàng điện cái đinh trong mắt. Yêu hoàng điện cũng sẽ không buông tha bọn họ. Lam Dực cũng sắc mặt nặng nề lên, không nói một lời theo Lam Tự. Bây giờ hải tộc lại tiếp tục thần phục với yêu hoàng, cho nên hiện tại bọn họ quả thật ở toàn bộ yêu giới sống không nổi nữa, bởi vì không có yêu chọn bọn họ cùng yêu hoàng điện là địch. Bạch Xu không có mặt không cảnh, trong lúc nhất thời biết chính mình không giúp được gì, cho nên yên lặng đối đai trên người Lam Tự. Chỉ chốc lát, Bạch Xu cảm thấy chính mình cứ vậy mà làm cái cây mầm đều không tốt, bụng thật là đau, nàng trước tiên nghĩ đến sứa đại tỷ cho nàng ăn đồ vật, chủ quan, nàng nên không phải ăn hỏng đồ vật. Thế nhưng là làm một viên cái cây, vẫn là một cái có pháp lực cây, hẳn là không cần tiếp nhận loại này ăn đồ hỏng đắc tội. Bạch Xu cảm thụ được bụng mình đau đớn, trong lúc nhất thời cũng không xác định. Tiểu thụ miêu hơi túi lá cây, toàn bộ cây giống đều héo rút. Lam nhạy cảm phát hiện dị thường của nàng, nhẹ giọng hỏi thế nào. Không sao không sao. Bạch Xu cảm giác có chút xấu hổ, chẳng lẽ muốn nói chính mình ăn sai đồ vật tiêu chảy sao? Không, không thể nói. Đột nhiên nàng cảm giác lá cây bị bóp một chút, nàng lung la lung lay giơ lên lá cây, hưng phấn kích động, đứa con yêu dùng tay mò nàng đầu a. Trước nhịn một chút. Lam Tự bộ dáng này nói, bởi vì một giây sau, truy binh liền đuổi theo. Trước mặt là biển sâu vòng xoáy. Ca, trước mặt. Lam Dực mấp máy môi, trong nước mũi tên lao về phía bọn họ. Lam Tự xoay người, con ngươi trở nên thâm thúy u lam, nước biển ba động, trực tiếp nát sông đến thủy tiễn. Lam Dực mặt người, Lam Tự đã nắm lấy cánh tay hắn, cùng nhau nhảy vào biển sâu trong nước xoáy, to lớn âm thanh sóng biển cuồn cuộn cùng Lam Tự ôn hòa song cạn âm thanh hỗn tạp tin tưởng ta. Bạch Xu nhánh diệp lập người ôm chặt cổ Lam Tự, nhất định tin tưởng nhà nàng đứa con yêu. Một trận ánh sáng màu lam lắc lư, theo thâm u nước biển vòng xoáy, biến mất trước mặt mọi người. Không người nào dám đi xuống, biển sâu vòng xoáy thế nhưng là sẽ xé nát xương của ta, theo bọn họ nghĩ, Lam Tự bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Tắc sắc mặt âm trầm đứng ở phía trên, hắn để ý không phải Lam Tự bọn họ chết hay không, hắn để ý chính là Nhân Ngư Hoàng Liên. Yêu Hoàng Điện phái đến nam nhân thấy cảnh này cũng khẽ nhíu mày, sau đó nói ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho Yêu Hoàng đại nhân. Về phần Yêu Hoàng tin hay không bọn họ chết khó lường mà biết. Bạch Xu hiện tại không chỉ có đau bụng, toàn thân đều đau, quanh mình còn giống nóng lên đồng dạng bị hỏa lô nướng cảm giác, mầm mầm sắp phải chết, sắp khô heo à. Trong lúc nhất thời không biết là ăn đau bụng vẫn là biển sâu vòng xoáy tác dụng. Ngày không minh lãng, song Lam tỉnh tấu, không có một tia du vân. Trên bờ cát, nước biển thỉnh thoảng đập lên bờ. Lam Tự lông mi khẽ run, sau đó mở ra dịch tấu lam bảo thạch giống như con ngươi. Trên người mềm mại cảm xúc để hắn hơi sững sờ. Một cái thiếu nữ áo trắng ghé vào bộ ngực của nàng, tóc đen khoác lên gò má của hắn cùng lỗ tai, cảm xúc hơi lạnh. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, vừa định đem thiếu nữ rời đi. Một giây sau, lồng ngực nằm sấp thiếu nữ đột nhiên ngồi thẳng lên, hai tay chống tại hai người họ bên cạnh, một đôi mắt bạc tụ tập ánh sao á tệ, ta sống lại. Thiếu nữ rất dài song đôi ngựa rối bù rủ xuống. Chương 314, phiên ngoại, Bạch Xu Lam Tự, nam. Lam Tự cặp kia dịch tấu con ngươi hơi trở nên u lam thâm thúy, thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, nước da có chút trắng nộn được phát sáng, những năm này hắn đã nhìn qua quá nhiều mỹ nhân, chẳng qua là lần này, xinh đẹp tinh xảo đáng yêu thiếu nữ cách hắn có chút đến gần, hô hấp hình như kể từ trên xuống rơi vào trên mặt hắn, mang theo dễ ngửi thanh đạm hương hoa. Hắn hơi dập đầu con ngươi che lại trong mắt vẻ mặt, nhẹ nhàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhỏ bạch tụ, lên trước. Bạch Xu lúc này mới phát hiện chính mình còn ghé vào người ta trên người, vội vàng áo áo lên. Nàng sau khi thức dậy, một đôi mắt hạnh hơi tròn tròn, sau đó kích động nắm lấy cánh tay của Lam Tự lắc lư tệ, ta biến thành người. Lam Tự che giấu vừa rồi thất thố vẻ mặt, nhẹ nhàng nhìn về phía nàng, khẽ cười, thái độ ôn hòa lại phải thể chúc mừng nhỏ bạch tụ. Ca, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Lam Dực cũng từ dưới đất bò dậy, lúc này thấy một cái thiếu nữ áo trắng, hình như cũng một chút liền đoán được đây là người nào. Trên đầu Bạch Xu hai đầu đuôi ngựa rất dài nhu thuận rủ xuống đến bên hông, rối bù lại đen nhánh xinh đẹp, hai đầu đuôi ngựa còn cần màu trắng sa mang theo con lấy, màu trắng dài mảnh hình quang sa so với đuôi ngựa còn sinh trưởng, trực tiếp rủ xuống đến chỗ đùi. Nàng cái kia dài nhỏ cái cổ cũng quấn lấy một tầng lụa trắng, đánh một cái nơ con bướm, cũng là rất dài da lụa trắng mang theo, trực tiếp một bên rủ xuống đến phía sau bắp chân, một bên sa mang theo rủ xuống đến trước mặt chỗ đầu gối. Cả người tiên tiên lại đáng yêu tràn đầy linh khí. Nơi này là một hệ đại lục, có thể đi bái phỏng một chút cố nhân. Lam Tự chậm rãi nói. Bọn họ lên bờ về sau, lại đổi thành cái kia một bộ quần áo. Lam Tự áo lam luôn luôn mang theo một bầu trời sạch sẽ trong suốt khí tức. Tốt ta, theo đứa con yêu. Bạch Xu vui vẻ nói. Âm thanh thiếu nữ luôn luôn sinh động lại linh động như vậy. Lam Dực mắt nhìn nàng, không biết nàng có gì có thể cao hứng. Đoàn người đi đến Y Lìa Dược Môn. Lam Dực là người, nhìn Y Lìa Dược Môn trước mắt, sắc mặt phức tạp ca, ngươi cố nhân là Y Lìa Dược Môn người nào? Trước Lam Dực tại Thiên Cơ biến đối đãi qua một đoạn thời gian, hắn chỗ ở cũng là thuộc về Bạch Hạc Phong, mà Bạch Hạc Phong là y sư đông đảo, cầu học học sinh cũng đông đảo. Bạch Hạc Phong đạo sư thỉnh thoảng sẽ mắng một chút Y Lìa Dược Môn những lao bất tử kia, bởi vì mỗi lần tông môn tỷ thí, Bạch Hạc Phong đều thảm bại, dù sao nhìn như bình hòa thật ra thì sóng ngầm mãnh liệt. Lão tông chủ, Lam Tự lệnh con ngươi nhìn hắn. Lam Dực, lão giả kia nhất là lão tông chủ bị mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, mặc dù bọn họ đều là len lén mắng. Hắn nghe thấy Lam Tự nói người, cũng không có cảm giác gì, đại khái chính là cái xác không hồn, một mực theo huynh trưởng, mà hắn vốn cũng không chỗ nào có thể đi. Ừm. Hắn hơi thấp con ngươi. Lam Tự đưa lên lệnh bài kia cho cửa Y Y Dược Môn đệ tử. Đệ tử mắt nhìn trả về cho hắn, gật đầu, sai người mang bọn họ tới. Bình một tiếng, nổ lô âm thanh nổ vang toàn bộ tông môn. Mấy cái đệ tử của Y Y Dược môn bị cái này tiếng nổ nổ giật mình, tiểu sư huynh lại nổ lô. Nhìn động tĩnh này, phải là đệ tử Y Y Dược môn bên cạnh như có điều suy nghĩ nói. Bạch Xu nhìn thoáng qua hắc vụ bừng bừng đỉnh núi, lại thu hồi tầm mắt, cái này lô nổ đỉnh núi đều sắp không có. Đoàn người đến Lao tông chủ đỉnh núi, mấy cái dẫn đường đệ tử Y Y Dược môn đem các nàng dẫn đến nơi này lui xuống. La lão tông chủ đã sớm nghe thấy hắn muốn đi qua, vội vàng ra lên tiếp, cười to nói Lam Tự, đã lâu không gặp a. Lao tông chủ, đã lâu không gặp. Lam Tự ôn hòa đáp, sau đó đối với Lao tông chủ giới thiệu đây là Lam Dực, đệ đệ của ta. Hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ áo trắng hơi dừng một chút, chỉ chốc lát liền tiếp tục nói Bạch Xu, bằng hữu của ta. Chào ngươi, chào ngươi. Bạch Xu lập tức chào hỏi. Tiền bối tốt. Lam Dực mặc dù toàn thân hiện đầy ủ rũ, không hành lễ đến vẫn là không có thiếu. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. La lão tông chủ cười cười, lập tức lôi kéo Lam Tự đi vào, vừa đi vừa nói yêu giới ngươi có phải hay không tiếp tục chờ được nữa. Quả thực, cho nên cái này không liền đến đầu nhập vào ngươi sao? Lam Tự nhẹ nhõm nhìn La lão tông chủ một cái. Dễ nói, lão phu nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. La lão tông chủ cười to nói. La lão tông chủ đỉnh núi xây dựng rất nhiều phong ốc, còn có mấy cái đệ tử Y Lìa Dược môn. Các ngươi tốt, ta là Y Lìa Dược môn Dụng Nghĩ, cũng là lão tông chủ đệ tử, sư phụ đã phân phó ta hảo hảo chiêu đãi hai vị đi theo ta. Một cái đệ tử Y Lìa Dược môn toàn thân áo trắng, nụ cười ấm cạn đối với Bạch Xu bọn họ nói lão tông chủ hình như có rất nhiều lời muốn cùng vị tiên trưởng kia nói sao? Bạch Xu cùng Lam Dực biết nơi đây đạo lý, không có từ chối, theo Dụng Nghĩ rời khỏi. Hai vị về sau trước tiên ở cái này ở. Nữ tử ôn hòa nói, đem các nàng dẫn đến phòng khách. Cảm ơn. Bạch Xu đối với nữ tử một giọng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nữ tử cũng trở về nàng. Nữ tử sau khi rời đi, Bạch Xu vô cùng như quen thuộc nói đệ đệ ngươi thích phòng nào ở giữa. Lam Dực nhìn một loạt mở giống nhau như lúc phòng khách, không lắm để ý, hơi liệm lông mày đều có thể. Đệ đệ, ca ca ngươi thích gì a? Bạch Xu đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi. Lam Dực lườm nàng một cái, sau đó nói ngươi thích ta ca. Đúng nha. Bạch Xu hơi ngượng ngùng xấu hổ cười cười. Không nên đuổi hắn, không phải vậy sẽ rất thảm. Lam Dực chỉ để lại câu nói này, sau đó không để ý đến Bạch Xu, trực tiếp hướng đi dựa vào vách núi bên cạnh một gian phòng ốc đi. Bạch Xu nhảy đi theo, truy vấn vì cái gì a? Lam Dực không để ý đến nàng, đi vào phòng, vừa định đóng cửa, Bạch Xu tay trực tiếp ngang qua đến dọa trên cửa phòng, mang theo một tia lấy lòng đệ đệ có thể hay không nói cho ta một chút ta. Lam Dực sốc lông mày nhìn nàng, nhàn nhạt lại dẫn một tia lạnh lùng bởi vì có một cái nữ thích hắn, sau đó biến thành người điên. Sau đó thì sao? Bạch Xu hơi nhéo một cái lông mày. Sau đó người điên kia chết. Lam Dực rơi xuống câu nói này liền đem cửa bột một tiếng đóng lại. Bạch Xu vội vàng thu hồi tay mình. Nàng hơi trầm tư một chút, dựa theo đệ đệ, đó chính là đứa con yêu vô cùng khó khăn đuổi đi, nàng có thể hay không trở thành kế tiếp người điên a. Thế nhưng là não hải lóe lên thanh niên ôn hòa sáng mắt màu lam, Bạch Xu bày tỏ chính mình lại có thể, mặc kệ, không có đuổi qua làm sao sẽ biết không thể a, dù sao muốn thử một chút nha. Sau đó nàng cứ như vậy nhận định, nàng muốn đối với đứa con yêu vô cùng cực kỳ tốt, sau đó đứa con yêu sẽ thích nàng. Bạch Xu lựa chọn một cái phòng nóc nhà đang ngồi. Cho đến nửa đêm, Lam Tử cũng còn chưa trở về. Bạch Xu ngồi không yên, trực tiếp rời khỏi nơi này, muốn nhìn một chút nàng tệ đang làm gì. Một cái sân nhà. Hai người rơi xuống cờ vây, La lão tông chủ thỉnh thoảng nhất kinh nhất sạ, Lam Tự một mực cười ôn hòa, giống một cái bồi tiếp trưởng bối văn bối. Ta thắng. La lão tông chủ hạ bạch kỳ, lập tức cười đắc ý La lão tông chủ, đã giờ xỉu. Lam Tự ánh mắt rơi vào tinh không, khẽ cười, vừa vặn nói lao nhân ra, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi còn quan tâm đến thân thể ta? La lão tông chủ một mặt hoài nghi ngươi trước kia cũng không phải như vậy. Lo lắng đệ đệ ta, người trong lòng hắn không có. Lam Tự nhẹ nhàng nói. Chương 315, phiên ngoại, Bạch Xu Lam Tự, xong. La lão tông chủ quả là thế biểu lộ ngươi vẫn là vậy ngươi. Lam Tự cười lắc đầu. Ván cờ cứ như vậy giải tán. Lam Tự hất lên một thân ánh trăng trở về, cùng trên đường lỗ mãng chạy đến Bạch Xu đụng cái mặt. Bạch Xu ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ nói đứa con yêu, ta lo lắng ngươi, liền đi ra tìm ngươi, ân ngươi trở về nhà. Ừm, không cần lo lắng, nơi này không có gì người xấu. Lam Tự ôn hòa thấp con ngươi nhìn nàng. Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi. Bạch Xu lập tức nói. Được. Giọng nói của hắn ôn hòa, tựa như tung bay ở trong trời đêm. Nhỏ bạch thụ chính là cây gì yêu? Hình như chưa từng thấy biết phát sáng cây. Trên đường, Lam Tự giọng nói thong thả cùng nàng tán gẫu. Bạch Xu xấu hổ cười cười thật ra thì ta cũng không biết, ta ra đời thời điểm tại tang trong không gian, ta đại khái liền biết ta rất có thể ăn linh thạch. Nàng nói xong, lại nghĩ đến, mặc dù là đang tìm tòi, nhưng luôn có một loại theo bản năng hành vi hoặc là nói giác quan thứ 6. Dù sao cảm thấy chính mình đi, chính mình hình như liền thật đi. Rất tốt. Hắn ôn hòa như thế nói. Đứa con yêu ngươi thích gì? Bạch Xu cảm thấy còn không bằng trực tiếp hỏi chính chủ tốt, lúc này trời tối, ai cũng không thấy được thai của nàng nhỏ đường đỏ. Lam Tự nghe được câu này hơi khẽ giật mình, sau đó khẽ cười nói thích làm gì thì làm tức là thích. Bạch Xu cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nói cho nên đứa con yêu thích gì màu sắc, thích ăn cái gì. Đứa con yêu có không thích sự vật sao? Lam Tự khẽ cười thích màu lam, thích ăn xanh biết mang theo, ân không thích mặt trời. Bạch Xu theo thứ tự nhớ kỹ, phía sau nàng lại hỏi rất nhiều, Lam Tự đều rất kiên nhẫn theo thứ tự trả lời. Trên đường đi vậy mà cũng vô cùng dễ dàng lại vui sướng trở về. Cho đến đi trở về rừng chân chỗ. Ừm, ta đều nhớ cho kỹ. Thiếu nữ vui vẻ nói. Con người sáng trông suốt kiên định đến cực điểm phát sáng giống như nhìn hắn ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lam Tự một thân áo lam, bên hông màu xanh đậm đai lưng cấu chặt, lộ ra thân eo cao lại gầy. Ánh mắt hắn rơi vào thiếu nữ sáng đôi mắt bên trên, hơi dập đầu phía dưới tầm mắt, ánh mắt nửa rơi xuống, khiến người ta thấy không rõ tâm tình, cổ họng hơi ngứa, ôn hòa cười khẽ có gì tốt nhớ. Á, không sao không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Bạch Xu không cẩn thận đã nói lỡ miệng, vội vàng cười cười, thúc giục người trở về, chính mình lập tức cũng đi trở về trong phòng, trắng non tính thai thoáng đỏ lên. Lam Tử ánh mắt rơi vào cái kia cửa đóng lại, lại nhẹ nhàng rời đi. Nụ cười trên mặt hắn giảm đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ, biểu lộ trên mặt có chút trầm tĩnh, yên lặng trong sân đứng một hồi. Chỉ chốc lát, hắn nhẹ nhàng nâng dương mắt màn, lòng bàn tay nhẹ vỗ chán đầu, thở dài, thiếu nữ ánh mắt hắn cũng không xa lạ, phía trước đối phương một viên tiểu thụ miêu dáng vẻ, hắn không nhìn ra cái gì, cũng không có hướng phương hướng tiêu nghĩ, hiện tại cảm giác có chút khó giải quyết. Không tốt đổi đi, hình như cũng có chút mềm lòng. Ngày thứ hai, Lam Dực tìm đến Lam Tử, bình thản mở miệng ta muốn quên đi. Bạch Xu bưng một bản xanh biết mang theo, rõ ràng là xào qua, vọt vào, mang theo một luồng mùi thơm. Lam Dực là người, món ăn này hắn cũng không tính toán xa lạ, dù sao trước kia tại Nhân Ngư cung điện thời điểm mỗi ngày đều có thể ăn vào, chỉ bất quá bây giờ rất lâu chưa ăn qua. Đứa con yêu, ăn cơm. Bạch Xu đem thức ăn trực tiếp đặt ở trên bàn gỗ, con người sáng trông suốt nhìn về phía ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên tuấn tú ôn hòa Lam Tử. Lam Dực đứng ở bên cạnh. Lam Tử nhẹ nhàng nâng con người, nhìn thiếu nữ đầy mắt in hắn bộ dáng, nhẹ nhàng lại chậm chạp trừng mắt nhìn, sau đó ôn nhu nói cảm ơn. Xanh biết mang con có biển sâu mới có, nàng vậy mà sáng sớm liền đi biển sâu. Lam Tử hơi che giấu con người vẻ mặt. Bạch Xu hình như lúc này mới chú ý đến bên cạnh còn có Lam Dực, vội vàng lôi kéo được quan hệ, mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía Lam Dực nói đệ đệ có muốn ăn hay không? Ta chuẩn bị tam đôi đũa. Không cần, cảm ơn, ta không thích ăn cái này. Lam Dực nói với giọng thản nhiên hơn nữa ta là một cái yêu tu, cũng không cần ăn. Bạch Xu cảm nhận được đệ đệ lạnh lùng, nàng cũng không để ý, dù sao cũng không phải chuẩn bị cho hắn. Cùng nhau ăn đi. Lam Tử lên tiếng, ngón tay thon dài người đầu tiên cầm đũa lên đi gắp thức ăn. Lam Dực đáy mắt lộ ra không hiểu, chẳng qua hắn hình như từ trước đến nay nghe theo ca ca nghe theo đã quen, lập tức ứng tiếng tốt, ngồi xuống. Cứ như vậy, ba người cùng nhau ăn xong một bàn xanh biếc mang theo thức ăn. Về sau không cần đặc biệt đi đáy biển. Lam Tử nhìn về phía Bạch Xu, mắt màu lam thâm thúy giống như gợn sóng biển rộng ta mặc dù thích, nhưng cũng không phải nhất định. Bạch Xu gật đầu tốt, ta hiểu được. Lam Tử cũng không biết nàng có nghe hay không hắn. Bạch Xu nghĩ đến có phải hay không chính mình một thân hải vị quá nặng, dù sao nàng thế nhưng là nửa đêm đi sờ soạng đáy biển, xanh biếc mang theo thức ăn nói với nàng nàng là xanh biếc mang theo thức ăn, nàng mới tìm được. Lam Tử theo Lam Dực nguyện vọng, đem Lam Dực liên quan đến hồ nhị ký ức xóa đi, một khi xóa đi, đó chính là vĩnh viễn cũng tìm không trả lời. Lam Dực không có những thống khổ kia ký ức, một chút ký ức cũng bị sửa thành hợp lý hợp trường, hắn mỗi ngày không có phía trước như vậy chết mất, chẳng qua mỗi ngày cá ướp muối cực kỳ. Y Lệ Dược môn sinh hoạt mỗi ngày chính là nghe một chút cái nào ngọn núi nổ lô, có lúc còn tại La lão tông chủ nơi này gian phòng trong viện đi dạo một chút. Lam Tử có lúc sẽ đi giúp La lão tông chủ giải quyết một chút y dược vấn đề, một chút có liên quan linh thực vấn đề, La lão tông chủ quả thật vui vẻ đến không được. Bạch Xu mỗi ngày chính là thay đổi biện pháp nghĩ hắn vui vẻ, từng ngụm đứa con yêu kêu. Thật ra thì đứa con yêu đã sớm thay đổi chất. Một ngày, Bạch Xu đi biển sâu, cả người là bị thương trở về, lại một mặt vui vẻ cầm xanh biếc mang theo thức ăn trở về, âm thanh sung sướng đứa con yêu, hôm nay lại có thể ăn xanh biếc mang theo thức ăn nha. Lam Tử bắt lại cổ tay của nàng, ngừng lại nàng chạy về phía phòng bếp bộ pháp, ánh mắt điểm điểm rơi vào trên mặt nàng vết thương, đầu kia vết thương tràn ra một chút điểm vết dấu vết, hắn con ngươi sắc hơi tối, âm thanh rất nhạt, giọng nói rất phảng phất, lại không ôn hòa, có chút chen ép giống như tỉnh táo ngươi thích ta thật sao? Nàng mỗi lần đều giả bộ như nghe không hiểu, hắn lần này trực bạch ông ra. Bạch Xu liền giật mình, ánh mắt có chút tránh né, che giấu vui sướng đến cực điểm nở nụ cười ta khẳng định rất thích đứa con yêu. Ngươi hiểu ý ta? Bàn tay của hắn có chút rộng lớn, cũng mang theo bẩm sinh lạnh lẽo, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, không nặng nhưng cũng để nàng không tránh thoát được, giọng nói của hắn không nhẹ không nặng, lại mang theo xét lại cùng biết được hết thể lực lượng. Ngang, ta thích ngươi. Nàng hơi cúi mặt mày, mặc dù cảm thấy hiện tại biểu bạch cũng không phải thời điểm, bởi vì nàng cảm thấy nàng còn không có đối với đứa con yêu rất khá, nàng muốn đối với đứa con yêu rất khá rất tốt thời điểm mới thích hợp biểu bạch. Hiện tại cảm giác đứa con yêu cự tuyệt nàng hơn nữa liền bằng hữu đều không làm được xác suất vô cùng lớn. Nội tâm của nàng đã bắt đầu điên cuồng thúc thiết. Về sau không cần đi biển sâu. Hắn nói khẽ. Ừm ân. Bạch Xu ủ rũ gật đầu một cái, biết, đây là biến tướng cự tuyệt. Về sau đừng cho chính mình bị thương. Ừm. Về sau hảo hảo ngủ ừm. Bạch Xu ủ rũ ân. Ừm, thật ngoan. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, song cạn ôn nhu tốt, ta cũng thích ngươi. Bạch Xu ngẩn người, cho đến ôn lương dán ở trên mặt nàng, đó là hắn lòng bàn tay. Ánh sáng màu lam nhẹ nhàng chữa khỏi tốt vết thương trên mặt nàng. Nàng chưa từng có cảm thấy quá mức mặt trăng cách nàng gần như thế, như vậy ôn lương nhưng lại ấm nhập tâm ổ lời của tác giả. Sau này còn gặp lại, giang hồ gặp lại. Sau này còn gặp lại, giang hồ gặp lại.